Chương 38. Giữa tôi và hắn, em chọn ai? Khánh Anh, lâu ngày không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Một chàng trai đưa bàn tay ra trước mặt một người con trai khác, tỏ ý như muốn bắt tay. Khánh Anh cũng đưa tay ra một cách hững hờ. Và với sự cuốn hút và tỏa nắng của hai chàng trai, làm cho cả quán cà phê cạnh công viên thủ đô như là náo loạn. Lời bàn tán chủ yếu là khen thưởng, xen lẫn với sự ngưỡng mộ. Khỏe, Minh Hoàng, tôi không ngờ cậu lại xuất hiện vào lúc này. Khánh Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, tay anh vẫn vê vàng đi cà phê trên bàn. Tôi về Việt Nam khiến cho cậu cảm thấy rất là khó chịu sao? Thật ra thì Khánh Anh và Hoàng có quen nhau lâu rồi, nhờ Hoàng thì Thiên Anh, Sun mới có cơ hội quen với Khánh Anh đấy chứ. Dù gì Khánh Anh và Hoàng cũng là bạn thân lâu ngày gặp lại. Chưa hẳn. Khánh Anh hơi cười nửa miệng, nụ cười vừa hé được chưa đầy nửa giây, nhưng cũng đủ làm cho mấy con tim trong quán lẫn ngoài quán phải đập liên hồi. Nam với Tuyết đâu rồi? Khánh Anh im lặng, gương mặt lạnh lùng của anh bỗng chốc giãn ra. Có một sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của anh, không quá đậm, nhưng cũng không quá nhạt, để người khác phát hiện ra. Thấy Khánh Anh không nói gì, Hoàng tiếp tục hỏi. Sao thế? Chuyện này nói sao? Khánh Anh không muốn nhắc đến chuyện ấy bây giờ. Vậy thì, cậu với Thiên Anh dạo này sao rồi? Nghe đến tên Thiên Anh, bất giác hình ảnh của Thiên Anh hiện lên trong tâm trí của anh. Nhưng anh biết, Thiên Anh mà Hoàng đang nhắc đến là Jun, chứ không phải là Vĩnh Thiên Anh. Chả sao? Nói ra thì em gái của cậu bám cũng dai đấy nhỉ? Khánh Anh lạnh lùng nói, trong giọng của anh chứa cả sự khinh bỉ và chút xỉu cợt. Thế à? Phiền cậu ghê nhỉ? Mà tôi chuyển sang ở cùng cậu nhé. Đồng ý. Khánh Anh gật đầu. Ngày mai tôi sẽ chuyển luôn, hy vọng được tiếp đón nồng hậu. Khánh Anh hơi cười nhếch mép. Buổi tối, học bài xong, Thiên Anh ném mình trên chiếc giường thân yêu cùng với cái laptop bên cạnh. Một cơn gió rít qua, khung cửa sổ đập mạnh khiến cho Thiên Anh giật mình. Có tiếng gì đó thật lạ, tiếng la hét đến ồn ào, có tiếng len keng. Chắc chắn đó là tiếng của dao kiếm chạm vào nhau. Cậu thấy tò mò nên mở cửa sổ ra. Một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra khiến cô không khỏi rùng mình. Trước con đường dẫn vào nhà cô, đám dù côn đang đùa chém nhau. Và ánh sáng ven đường làm sáng lên những thanh kiếm dài và sắc. Nhưng con dao và mã tấu chúng cầm trên tay không ngừng xông lên săn vào nhau như một con mồi. Càng ngày chúng càng chạy đến gần nhà cô. Cô hoảng loạn khi thấy chúng có vẻ đang muốn xông vào nhà cô. Trốn chăng? Thiên Anh rất sợ, cô sợ du côn. Trong đêm tối chỉ một mình cô ở nhà nên nỗi sợ hãi càng tăng lên. Nhìn ra xa, cô thấy một gương mặt nào đó quen thuộc. Gương mặt của cô luôn luôn nhớ nhung. Xa nữa là một gương mặt mà cô luôn kính trọng và yêu thương. Một là Khánh Anh và một là Thiên Kỳ. Hai người họ đang đánh nhau. Cô thắc mắc. Thiên Anh vừa chạy xuống nhà thật nhanh. Cô muốn biết đó có phải là sự thật hay không, hay mình đã nhìn nhầm. Nhưng sự thật đã khiến cô bất ngờ đến tím mặt. Dừng lại đi! Thiên Anh hét lên vội vã. Cô chạy thật nhanh ra ngoài trước sự ngạc nhiên của lũ côn đồ. Thiên Anh chạy đến bên Thiên Kỳ. Anh đang bị thương, phải nói là rất nặng. Khánh Anh cũng bị thương, nhưng không nặng bằng Thiên Kỳ. Thiên Anh! Khánh Anh bất chợt gọi tên của cô. Phải, em là Thiên Anh. Em xin anh đừng đánh anh ấy nữa. Thiên Anh thấy Thiên Kỳ thực sự rất kiệt sức vì những cú đánh bạo lực xen lẫn tức giận của Khánh Anh. Cô không nghĩ giữa hai người họ lại có mối thù sâu sắc như thế. Cô đau lòng. Thiên Anh khóc, nước mắt sàn sụa, giọng nói khẩn cầu tha thiết. Bất giác Khánh Anh cảm thấy khó chịu. Em ra đây làm gì? Thiên Kỳ nói hơi nhỏ nhưng cũng đủ để cho Khánh Anh nghe rõ. Đám người của Khánh Anh và Thiên Kỳ đều ngừng đánh nhau, lắng nghe cuộc đối thoại của mấy người. Em không muốn nhìn thấy người mình yêu thương bị thương đâu. Em không muốn, anh có hiểu không? Thì ra anh toàn đùa giỡn em thôi. Anh bảo anh không dây dưa đến giang hồ, mà nhiều đàn em thế kia à? Anh nói đi. Thiên Anh khóc nấc lên, cô nhìn xung quanh thấy lũ đàn em không ngừng nhìn Thiên Kỳ lo lắng. Cô đoán ngay đó là đàn em của Thiên Kỳ. Người mà mình yêu thương, câu nói đó văng vẳng bên tai của Khánh Anh. Anh đã nghĩ Thiên Kỳ là bạn trai của Thiên Anh. Sao cái cảm giác này vừa căm ghét lại vừa bực bội, vừa khó chịu thế này? Tâm trí của Khánh Anh đang rất là rối bời. Anh xin lỗi em nhiều. Thiên Kỳ lau nước mắt cho Thiên Anh. Khánh Anh nửa cười nửa không. Anh quay đi, tim anh bỗng rất là đau. Thiên Anh vừa nhìn theo bóng của anh bước đi, nỗi nhớ nhung dâng trào khiến cô nghẹn thở. Sao anh không nói lời nào mà đã vội bước đi? Anh. Thiên Anh định gọi tên của anh, nhưng rồi lại thôi. Cô lại nhìn vào người anh trai yêu quý, cô thực sự rất đau khổ. Anh cũng hỏi đi đi, em muốn ở một mình. Vết thương của anh, em nghĩ anh nên vào bệnh viện khám đi. Thiên Anh nói bằng cái giọng buồn, rồi cô bước đi về phía cổng. Cô thực sự rất muốn quan tâm, muốn là người băng bó vết thương lại cho anh hai của mình, nhưng cô đang rất giận anh. Thiên Anh. Một tiếng gọi khác làm cho cô quay lại. Cô đã thấy giọng nói này có gì đó quen quen, nhưng cô không tin đó lại là... Đúng thật, giọng nói đó là của Vương Khang. Sao anh ta lại đến đây? Mặt Vương Khang có một vết xước rất to, hình như cũng vừa đi đánh nhau về nên mới bị như thế. Thiên Anh ngỡ ngàng một lúc rồi mới lên tiếng. Em biết hai người quen nhau, anh đưa Thiên Kỳ đến bệnh viện hộ em đi. Thiên Anh nói xong rồi mở cổng bước vào. Cô không quay lại nhìn họ lấy một lần. Cô không biết mình đang nghĩ gì, cô không biết Khánh Anh cũng đang nghĩ gì. Nhưng sau càng ngày, khoảng cách của cô và anh càng lớn. Có một sợi dây vô hình nào đó đã để cô biết anh, nhưng cũng chính sợi dây vô hình đó lại rứt ra, khiến cô như muốn gục ngã. Cô à khóc nức nở. Cô ngồi xuống cạnh hồ bơi, thả hai chân xuống và khóc như là con nít. Hai chân của cô không ngừng đạp nước một cách tức bực. Khóc đủ chưa? Một chàng trai khẽ ngồi bên cạnh cô. Anh nhìn thẳng lên trời, những vì tinh tú lấp lánh thật đẹp. Cô vẫn cứ khóc mà không để ý đến giọng nói bên cạnh cô, cho đến khi anh lên tiếng lần thứ hai. Nếu không ngừng khóc thì tôi đi đây. Anh đứng lên lạnh lùng nói. Giờ cô mới để ý cái giọng lạnh tanh không cảm xúc đó là của anh. Đã lâu rồi cô không nghe. Cô chợt nín lại, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, khuôn mặt vẫn còn ướt nhèm. Cô quay sang nhìn anh. Điều làm cô ngạc nhiên đến nỗi rút ngã xuống hồ bơi, đó là người vừa lên tiếng lại là người ấy. Khánh Anh, sao anh lại ở đây? Sao anh lại vào đây được? Sao tôi lại không vào được chứ? Khánh Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô. Với cái giọng điệu lạnh lùng không thay đổi đó, anh làm cho cô có chút buồn. Anh... Cô không biết nói gì, cô lại im lặng cho anh nói. Hắn ta là gì của em? Dạ. Cô bất ngờ nên hỏi lại, nhưng rồi cô sực nhớ ra anh Kỳ. Có lẽ hắn ta mà anh muốn nhắc đến chính là anh Kỳ. Là anh hai của em. Giữa tôi và hắn, em chọn ai? Khánh Anh buộc miệng nói ra câu ấy. Thiên Anh tròn tròn mắt lên nhìn anh. Anh cũng không biết mình đang nói cái câu ngớ ngẩn ấy ra. Em không biết. Chắc là anh ấy. Thiên Anh hơi bối rối. Cô rất muốn chọn người con trai ngồi bên cạnh, nhưng... Ừ, anh đáp cục lũng. Vì câu trả lời của anh khá ngắn gọn nên đã đẩy hai người vào tình trạng im lặng. Thiên Anh im lặng theo anh, thì thoảng cô ngước lên rồi lặng lẽ theo dõi ánh mắt lạnh lùng của anh. Anh cứ im lặng, cô hơi khó chịu. Thiên Anh buộc miệng nói. Anh hại anh em ra nông nỗi đó, anh có thấy thoải mái không? Hai người ghét nhau như thế chắc sung sướng lắm nhỉ? Giọng điệu của cô có chút bức xúc, pha lẫn với mỉa mai. Tôi hại sao? Là anh em gây chuyện trước. Khánh Anh trả lời thẳng thừng, mặt của anh không có một chút cảm xúc nào. Mùi băng giá cứ quấn quanh người của anh, không chịu buông, làm cho Thiên Anh nhiễm một tẹo băng giá đó của anh. Anh không phá hủy gương mặt đó, thì anh của em cũng chẳng ghét anh như thế này đâu. Cô trách anh, thật sự điều đó làm cho cô áy náy, nhưng cô nhất định phải nói. Tôi ư? Anh hỏi lại như không tin. Đúng vậy, anh không hề làm gương mặt của anh Kỳ thành ra như vậy mà. Có người hại anh biết người đó là ai, nhưng anh là không có bằng chứng chứng minh người đó hại anh. Đến khi nào anh tìm ra bằng chứng, tất cả sẽ không được yên với anh đâu. Em nói anh nghe rõ không? Nếu em không biết gì, tôi khuyên em không nên ăn nói linh tinh. Anh đứng dậy bực tức, thái độ này của anh là sao? Chưa bao giờ cô thấy anh có thái độ như vậy. Anh luôn giữ cho mình cái vẻ lạnh lùng, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng không nói một cách bực tức như thế này, đặc biệt là với cô. Anh... Cô nhìn theo bước chân của anh, một lần nữa anh lại lạnh lùng bước đi. Cô hụt hẫng đến xé lòng. Cô không nhìn theo bóng của anh nữa, cô ngã người về phía sau, nhìn lên bầu trời cao. Cô thầm nghĩ đến một nơi xa, rất xa, có lẽ cô muốn đi đến đó. Sáng hôm sau, sự xuất hiện của Nhất Nam ở nhà Khánh Anh khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Mọi người ở đây là chị Hải Minh, Đường Vi, Minh Hoàng và cả Jun. Không thấy Thiên Anh đâu. Anh về rồi sao? Em tưởng 3 năm cơ mà. Ừ, anh về. Anh muốn gặp người anh yêu. Nam buồn bã trả lời Vi. Vi không biết là Nam đã biết hết mọi chuyện. Thấy anh nói giọng buồn bã, cô cũng rất là khó hiểu. Sao mọi người, cái gì cũng giấu tôi? Chuyện của Tuyết, sao lại giấu tôi? Mọi người ghét tôi đến như vậy à? Sao lại giấu tôi hả? Nam hét lên với giọng bức xúc. Anh luôn hỏi sao mọi người lại luôn giấu anh như vậy? Tất cả đều hiểu Nam đang nói gì, ngoại trừ Hoàng. Hoàng là người mới về, nên chưa biết chuyện gì xảy ra trong thời gian qua. Hoàng thắc mắc. Có chuyện gì sao? Vì và mình nhìn sang Khánh Anh, rồi nhìn Hoàng với cái vẻ ái ngại. Xuân im lặng không dám nói gì. Nhìn gương mặt của Nam bây giờ khiến cho tất cả đều sợ. Nam như muốn phát điên lên. Hoàng được Vi và Jun cùng kể cho tất cả mọi chuyện xảy ra. Anh cũng bất ngờ và đứng tim không kém. Cái gì chứ? Hoàng không tin Tử Tuyết ra đi dễ dàng như vậy. Hoàng cũng có nghi ngờ y như là Khánh Anh vậy. Nếu cô chết rồi thì tang lễ đâu? Hoàng nghĩ giống như là Khánh Anh, sống là phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 39. Mây trắng mỉm cười lững lờ cho nhà nhà bay theo gió. Một ngày nắng đẹp bắt đầu. Nỗi nhớ một người cứ miên man trong đầu của Thiên Anh. Những bước đi nặng nhọc, chứa đựng biết bao nhiêu là buồn tủi và cô đơn. Không gian yên tĩnh, nhưng trong lòng của cô thì rối tung lên. Những cảm giác lẫn lộn đang xen nhau, những cảm giác không mấy tốt đẹp. Một chiếc xe máy phóng qua người cô một cách nhanh chóng và dừng lại ngay bước chân của cô. Thiên Anh giật mình và sợ hãi, lùi lại vài bước. Khoảnh khắc đó tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Đến khi chiếc xe máy đó dừng hẳn, cô vẫn còn thấy run sợ. Bước từ trên xe máy xuống là một chàng trai quyến rũ và thu hút. Anh xuất hiện như là tô điểm thêm cho bức tranh mà chính anh trở thành nhân vật chính. So với anh, mọi thứ xung quanh quả thật quá bình thường. Anh không ngờ em lại nhát gan đến thế đấy. Hoàng cười nhẹ, trong anh có điều gì đó bí ẩn, ấm áp đến kỳ lạ. Em sợ xe máy. Thiên Anh thú thật, nhìn xe máy của anh là cô đã khiếp sợ rồi. Em đùa à, giờ còn ai sợ xe máy chứ? Hoàng cười thật tươi, nhìn cô thật là đáng yêu. Anh không nghĩ cô lại ngốc nghếch đến nỗi xe máy cũng phải sợ chứ. Chứ anh đâu nghĩ cô có quá khứ rất đáng yêu với chiếc xe máy đâu. Còn em? Thiên Anh hơi sụ mặt, cô định chào anh rồi bước tiếp đi. Anh đưa tay ra hiệu dừng lại. Hôm nay được nghỉ học phải không? Anh muốn vào chơi nhà em. Hoàng đưa ra lời đề nghị. Em không quen cho người lạ vào nhà đâu. Thiên Anh nói vu vơ, cô không nghĩ đến cảm giác trong anh khi nghe hai từ người lạ. Em vẫn coi anh là người lạ à? Anh lạnh lùng, nhưng trong lời nói có gì đó trách móc và giận dỗi. Tính của anh có phải thế đâu. Chưa bao giờ anh đem lòng trách móc hay giận dỗi một người nào đó. Riêng anh chỉ có lạnh lùng, không quan tâm và căm thù thôi. Không phải, ý em là em muốn vào nhà anh trước. Thiên Anh kiếm cớ, cô chợt nhận ra lời nói vừa rồi của cô, không có ý nói như vậy, cô đã quá lời chăng? Vậy được, anh đồng ý luôn không cần suy nghĩ. Anh ở nhà cùng với thằng bạn, nếu em không phiền thì mình đi luôn đi. Anh nói tiếp, trong anh bỗng vui đến lạ thường. Bạn á, thôi em ngại chết. Chắc em cũng quen người đó mà. Em là bạn thân của Đường Vi mà, đúng chứ? Vâng, sao anh biết? Biết là biết chứ còn sao nữa. Anh đùa. Cô bĩu môi nhìn anh, bất giác anh đưa tay nhéo má cô, làm cô hơi xấu hổ, nhưng rồi cũng bật cười tươi nhìn anh. Vậy cô muốn biết lý do anh biết cô và Đường Phi là bạn thân, và còn muốn biết cái người mà anh bảo cô cũng quen thật ra là ai? Thế nào, đi về nhà anh hay là nhà em trước đây? Nhà anh trước đi. Phải lên xe. Thôi, em sẽ đi taxi theo sau anh nha. Cô cười gượng gạo và trả lời một cách miễn cưỡng. Cô thầm nghĩ, tại sao hôm nay anh lại đi xe máy mà không phải là đi ô tô chứ? Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến Khánh Anh, nhớ đến cái lần anh cho cô đi vào trong địa ngục một quãng đường dài. Cô không hiểu, anh có nghĩ đến cảm giác của cô lúc đó không? Sợ chết đi được. Cô sợ cái quá khứ đó và sợ cả xe máy luôn. Nhưng anh vẫn lo cho bằng được cô lên xe, khiến cô suýt chút nữa là ngất ra. Lòng thầm trách anh, nhưng lúc ngồi cạnh anh, được anh che chở, cô lại thấy ấm áp và bình yên lạ thường. Người lái xe lúc đó mà không phải là anh, chắc cô nhảy xuống xe lâu rồi. Vậy anh đi cùng em. Giọng nói của Hoàng cất lên nhanh chóng, làm cho cô dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô hơi e ngại khi làm phiền anh như vậy. Còn xe của anh để ở đâu? Anh gọi người mang về. Có được không ạ? Anh không nói nữa, anh chỉ cười và gật đầu. Anh thấy rất vui khi nói chuyện cùng với cô bé này. Cảm giác trong anh là gì đây? Như muốn vỡ tung ra. Anh thật sự thấy cô rất đáng yêu, có chút gì đó ngốc nghếch, khờ khạo. Đi taxi cùng anh một chặng đường không xa, xe rẽ vào một con đường có lẽ cũng rất là quen thuộc với cô. Quen lắm, ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy và có điều gì đó bí ẩn lạ lùng mà cô đã từng vào đây rất nhiều. Không lẽ nào, không thể nào trùng hợp như thế được chứ? Cô hơi quay sang nhìn anh với cái vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Anh không hiểu cái nhìn đó là gì, anh chỉ cười rồi chỉ tay vào biệt thự đang xuất hiện to hơn trước mặt của hai người. Đến nơi rồi, em xuống xe đi. Hoàng cười rồi lao qua mở cửa cho cô. Cô ái ngại, cô có phải là con nít đâu mà anh luôn luôn giúp đỡ cô trong từng việc nhỏ như thế này. Sau một lúc tranh giành trả tiền taxi, cô đúng túng khi anh cứ đòi trả cho cô, mà cô lại là người đề nghị đi taxi. Cô có hơi ngại. Cô vẫn không tin là anh ở trong biệt thự đó. Cô không tin là anh lại ở cùng với Khánh Anh. Cô tò mò hỏi. Nhà anh ở gần biệt thự kia đó hả? Cũng gần. Anh mỉm cười gật đầu và dẫn cô đến gần khu biệt thự đó. Cái từ cũng gần của anh làm cô hiểu lầm. Cô cứ ngỡ anh ở gần đó thật. Đến nơi thì mới giật mình. Sao anh lại đưa em vào nhà của người ta? Người ta là ai ở đây chứ? Anh sống ở đây mà. Đâu ạ? Mỗi khi em vào làm gì thấy anh đâu? À, thì ra em quen thằng Khánh Anh à? Anh đoán cũng chuẩn ghê nhỉ? Anh cười làm cho cô hơi bối rối. Không biết có nên vào hay không? Cô vẫn chưa dám gặp anh vì câu chuyện vớ vẩn của hai người tối ngày hôm qua. Anh là gì của anh ấy vậy? Là bạn thân. Anh mới về Việt Nam và ở nhờ nhà nó. Anh thân thiện đáp. Bạn thân. Hai từ làm cho cô hơi sốc. Gương mặt của cô có chút thay đổi. Sao cô hay đồng chạm vào họ hàng nhà Khánh Anh thế nhỉ? Hay thôi về nhà em trước đi. Cô e thẹn đưa ra ý kiến. Đến nơi rồi thì vào đây trước đi. Dù gì hai người cũng quen nhau nên anh cũng phải đỡ phải giới thiệu. Thôi vào trong đi, anh mệt rồi. Cô không muốn phiền anh hết lần này đến lần khác. Vả lại trong giọng nói của anh cũng đôi chút mệt mỏi. Là vì anh không quen đi taxi sao? Vâng, cô đáp nhẹ rồi đi theo anh vào trong. Bước vào trong, một mùi lạnh lùng bốc lên y như là chủ nhân của nó vậy. Nhưng chủ nhân của nó đâu rồi? Em vào ghế ngồi đi, anh lên xem Khánh Anh đâu rồi. Vâng ạ. Cô đáp gọn rồi mau chóng lại gần ghế sofa rộng ở phòng khách. Khánh Anh vừa ra ngoài rồi, mà mày đưa ai đến thế? Một giọng nam cất lên. Thiên Anh cũng nghe thấy và chợt khựng lại 5 giây để cô nhớ lại cái giọng nói đó là của ai, vì nó cô cảm thấy rất quen thuộc. Anh Nam. Nghe theo tiếng gọi, Nam ngoảnh mặt lại thì thấy Thiên Anh. Nam cười. Thiên em, lâu rồi không gặp. Em thế nào rồi? Anh tế nhị, nhưng mà cái cách gọi Thiên Anh bằng Thiên em của anh vẫn không đổi. Có vẻ là anh trầm đi. Điều này Thiên Anh phát hiện được trong lời nói của anh. Em vẫn thấy, nhưng anh thì sao? Không có gì. Ủa, hai người quen nhau sao? Hoàng Anh chen vào. Quen chứ. Nam cười rồi từ từ đi lại chỗ của Thiên Anh. Theo sau là Hoàng. Hoàng cũng cười. Lâu không được nhìn Nam cười, Thiên Anh thấy nụ cười đó vẫn đẹp một cách hoàn hảo. Em với Khánh Anh dạo này tiến triển gì chưa? Nam ngồi xuống trêu Thiên Anh. Dạ. Thiên Anh hơi giật mình, dạ là câu hỏi ngắn gọn nhất, thể hiện sự ngạc nhiên. Thiên Anh với Khánh Anh là gì của nhau mà tiến triển? Hoàng hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, trông anh như có lửa đốt, khi suy nghĩ của anh đó là... Là người yêu. Nam cười. Mặt của Hoàng bắt đầu tối sầm lại. Đau, cảm giác gì thế này? Anh Nam, đừng trêu em à, em với anh ấy có là gì của nhau đâu. Không tin cứ hỏi Khánh Anh mà xem. Nam lại cười. Trong lòng Hoàng có gì đó thật khó chịu, không thể nào tả được. Anh ra ngoài chút đây. Hoàng bật dậy. Vâng, cô cười. Nam chăm chú nhìn theo Hoàng. Nam cảm nhận được gì đó có trong Hoàng. Thái độ của Hoàng vừa nãy khi nghe Nam nói như vậy là sao? Thiên Anh và Nam ngồi nói chuyện với nhau suốt. Có chuyện vui khiến cho hai người phải cười nát nẻ, nhưng có chuyện buồn khiến Thiên Anh xót xa. Nam thì đau nhói, nói không nên lời. Chị ấy rất là yêu anh. Thiên Anh chốt lại câu nói cuối. Ừ. Nam hơi gật đầu. Anh buồn lắm. Giả mà lúc đó anh ở bên Tử Tuyết thì đến giờ anh đâu có ngờ đây nhớ cô như thế này. Không gian như là nặng nề. Thiên Anh muốn né tránh sự nặng nề đó, cô kiếm cớ ra phía bên ngoài. Ha, anh Hoàng đi đâu mà lâu quá à? Em ra ngoài xem ảnh làm gì nha. Ừ em. Thiên Anh chạy ra ngoài, đến chỗ cửa, cô không còn để ý gì mà mở cửa luôn. Cánh cửa mở ra là tiếng rầm của một vật thể nặng. Cô méo xệch mặt khi biết mình vừa gây ra một chuyện tai đình. Trời ơi, cái vật thể đó đang nằm ở dưới hiên vì bị cô đẩy cửa đánh ngã. Cô đẩy mạnh quá mà. Cô bối rối, lo lắng khi biết cái người mà bị cô làm ngã đó không ai khác mà chính là Khánh Anh, thế mới đau chứ. Khánh... Cô hơi bất ngờ chạy đến định đỡ Khánh Anh dậy, nhưng cô bất còn đến nỗi chưa kịp gọi hết tên anh thì... Ôi chúa ơi, đừng! Thiên Anh không la hét mà than cầu, cô trượt chân bật thềm rồi cũng ngã xuống. Cứ ngỡ rằng sẽ rất đau, nhưng sao cô lại thấy không đau một chút nào, có gì đó rất êm ở phía dưới. Cô cúi mặt nhìn xuống thì... Khuôn mặt lạnh hơi nhăn lại của Khánh Anh nhìn cô. Thì ra cô đè lên người của Khánh Anh. Cô cảm thấy xấu hổ tột cùng, mặt đỏ lừng. Á, Thiên em nặng đến nỗi Khánh Anh nhà mình cũng bị đè ra thế kia. Nam chạy đến trêu. Thiên Anh đã xấu hổ rồi, nghe xong câu nói đó còn xấu hổ hơn. Anh bật dậy khỏi lòng của Khánh Anh và cũng hơi cúi xuống, định đỡ Khánh Anh dậy, nhưng anh còn dậy nhanh hơn cả cô. Hoàng đâu? Khánh Anh hỏi để lơ đi mọi chuyện, nhưng trong anh có gì đó vui vui. Anh bất giác mỉm cười trong lòng. Anh thấy mình thay đổi rồi, thay đổi nhiều, nhưng vì một lý do gì đó, anh không thể. Hoàng đây, có chuyện gì không? Sắp được nghỉ lễ cuối năm, mọi người cũng đến Mỹ một chuyến. Khánh Anh vừa nói vừa bước vào trong nhà, mọi người cũng lần lượt theo sau. Hoàng gật đầu hưởng ứng, Nam vẫn đang rất buồn, nên anh không có tâm trạng đi đâu cả, mà chính lại là cái nước Mỹ, nơi anh vội vàng đến đó mà đã đánh mất người yêu của mình. Nam. Khánh Anh nhắc tên Nam vì không thấy anh phản ứng gì, như là đồng ý hoặc là không đồng ý. Anh đang suy nghĩ mông lung điều gì đó. Nam bị đánh thức, anh hơi nhún vai rồi gật đầu. Vui lên đi, sẽ có bất ngờ cho mày đó. Khánh Anh vỗ nhẹ vai của Nam. Nam không hiểu Khánh Anh có cái bất ngờ gì dành cho anh, nhưng trong anh cảm nhận được đó sẽ là một niềm vui. Bất ngờ. Nam thắc mắc, nhưng Khánh Anh tỏ vẻ lạnh lùng. Anh không nói thêm điều gì cả. Anh nói như là một mệnh lệnh. Mày hoặc là Hoàng báo cho mình biết để đi cùng nhé. Chắc chỉ là hai ngày nữa là xuất phát thôi. Lần này là đi du lịch đấy hả? Vậy thì cả Thiên An với Vi cũng đi luôn cho đông đủ. Nãy giờ Thiên Anh đứng đó lặng im, nghe họ nói chuyện. Cô như thể bị tách lạc ra khỏi cuộc nói chuyện ấy. Không ai quan tâm đến cô. Cô tủi thân nhưng không trách họ. Cô định chào mọi người rồi về, chứ cô không thể để cho mọi người ném cô sang một bên như không có mặt cô như vậy. Nhưng nghe Nam nói đến tên cô hơi ngạc nhiên. Em... Thiên Anh chưa kịp ra ý kiến thì Hoàng cười và mở lời. Thiên Anh, em đi chứ. Nụ cười của Hoàng vô cùng ấm áp và thuyết phục. Thiên Anh cũng muốn đến Mỹ lắm chứ, nhưng đó chỉ là trong mơ thôi. Ngược lại, từ khi biết Thiên Kỳ muốn đưa cô sang nước ngoài sống, thì cô lại cạch mấy cái nước đặc biệt là Mỹ, vì Mỹ là nước anh Kỳ rất thích. Có thể anh sẽ đưa cô đến đó sống. Cô nghĩ vậy. Dạ thôi, em không đi đâu. Cô ái ngại nhìn nét mặt của Khánh Anh. Anh vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Cô sợ làm phiền đến anh và tất cả mọi người, nên quyết định cô là muốn ở lại. Cô biết ở đây toàn là công tử nhà giàu, ăn chơi đến xa đọ. Còn cô không dám như họ. Cô sợ đi cùng với họ, cô như là một người thừa hoặc là một ô sin. Nghĩ đến đây cô như nhớ ra một điều gì đó. Cha cô. Đúng rồi, cha cô làm giám đốc công ty bất động sản bên Mỹ. Đến lúc rồi, cô muốn gặp cha. Cô nhớ ông, thật sự là rất nhớ. Không biết bây giờ ông sống như thế nào. Ông có nhớ đến cô, đến anh Kỳ không? Không, em nên đi. Anh nghĩ em chưa đến Mỹ bao giờ. Hoàng thuyết phục cô, có vẻ anh rất muốn đi cùng với cô. Em được đi cùng với mọi người cơ à? Thiên Anh hơi ngốc nghếch khi hỏi một câu như vậy. Câu hỏi này không có hàm ý hay mỉa mai gì cả, mà cô đang muốn hỏi thật. Cô buộc miệng hỏi như vậy và cô cũng thấy hơi ngu. Tất nhiên cô sẽ được đi cùng với mọi người chứ, có cả Đường Vi nữa mà. Khánh Anh có một thứ gì đó rất đặc biệt đối với cô. Nam thì rất quý cô, mình thì rất quý cô. Đã thế, anh lại còn là bạn trai, thậm chí là chồng sắp cưới của Vi nữa. Còn Hoàng, dường như thứ tình cảm của anh vẫn đang rất hỗn độn. Thích, quý, hay là anh đã yêu cô rồi? Vậy thì hãy để cho thời gian trả lời tất cả. Ồ, em hỏi câu này hay nha. Tất nhiên là em được đi chứ. Hoàng cười nham nhở vì câu hỏi của cô. Anh còn dùng trò dụ dỗ trẻ con, xoa đầu rối tung cả tóc của Thiên Anh lên. Anh cười, cả Nam cũng cười. Gương mặt lạnh lùng của Kim Anh bỗng chốc giãn ra lạ thường. Buồn cười đến thế sao? Thôi được rồi, tôi nghĩ em nên đi. Khánh Anh lên tiếng. Gì thế này, anh mở lời với cô sao? Tim cô bỗng đập mạnh thế này, cô hơi bất ngờ, nhưng cũng rất vui. Thật sự là rất vui, bây giờ cô khỏi từ chối nữa. Ánh mắt của anh nhìn cô hơi khác, ánh mắt chứa đựng thứ gì đó rất là bí ẩn. Cô nhìn như không thể đoán ra, và cả ánh mắt của Hoàng khi thấy cô đồng ý nữa. Ánh mắt đó cũng có chút lạ thường, ấm áp và dễ chịu. Cả em đi nữa chứ? Giọng nữ vang lên, từ ngoài chạy vào là Thiên Anh, chính là Jun. Cô nàng háo hức ra mặt, cô đến đúng lúc lắm đấy chứ. Cả em sao? Hoàng hơi khó chịu vì trong anh có điều gì đó không ưa cô em gái này cho lắm. Vì chính anh biết bộ mặt thật của Jun là như thế nào. Ham danh lợi, tham vọng và luôn muốn có những gì mình muốn. Và tất nhiên chính anh cũng đã từng bị Jun làm cho sốc, đến nỗi rời khỏi Việt Nam luôn. Vâng, anh hai không muốn cho em đi chứ gì. Jun nói với giọng có chút mỉa mai. Có nhiều thứ để hai anh em nhà này không ưa nhau một tẹo nào. Tùy em gái thôi mà. Anh trai nào là không muốn. Hoàng cũng nói mỉa lại. Jun không nói với Hoàng nữa mà quay sang Nam rồi đến Khánh Anh. Anh Nam, em được đi chứ hả? Anh Khánh Anh cho em đi với nha. Nam chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, còn Khánh Anh không biểu lộ cảm xúc gì. Jun có phần hụt hẫng, nhưng ngược lại Thiên Anh có gì đó vui vui. Nhưng điều đó cô không thể phủ định được, Khánh Anh với Jun có quan hệ gì với nhau. Thầy Nam đồng ý nên Jun cũng vui vẻ ra mặt. Jun bắt đầu liếc nhìn thấy sự có mặt của Thiên Anh. Jun hơi khó chịu khi thấy cô luôn xuất hiện cùng với mấy người này, và đặc biệt cô còn đang đứng gần Khánh Anh nữa chứ. Đến giờ Thiên Anh mới chợt nhận ra mình đang đứng gần Khánh Anh. Cô vội vàng lùi sang mấy bước đứng cạnh Hoàng. Gặp mặt cậu cũng nhiều rồi, nhưng tôi chưa biết tên của cậu. Xuân nói vui vẻ, mặt tươi tỉnh, cái giọng điệu chanh chua này bây giờ đã thay đổi hẳn trước mặt của mọi người. Thiên Anh thấy ghê sợ vì cái giọng điệu của Xuân thay đổi quá nhanh. Cô nhớ hôm trước ở công ty, với cái giọng điệu đanh đá ghê gớm và có gì đó độc ác, cay nghiến đuổi cô ra khỏi công ty. Thế mà bây giờ ngọt như đường. Mình là... Em ấy là Thiên Anh. Hoàng xen vào. Thái độ của Hoàng kỳ kỳ sao ấy, khiến cho tất cả ở đây mọi người đều nghi ngờ. Gì chứ? Thiên Anh. Vậy là cậu cũng tên với tôi rồi. Xuân cười. Bạn cũng tên Thiên Anh sao? Ừ, tôi là Vương Thiên Anh. Ừ. Thôi cứ vậy đi, ai muốn đi thì đi. Trước 11 giờ tối ngày kia phải có mặt ở đây. Khánh Anh đứng dậy rồi anh bước ra ngoài luôn. Cái bóng dáng kiêu ngạo ấy của anh làm cho hai cô gái tên Thiên Anh cũng phải xao xuyến. Anh càng lạnh lùng, kiêu ngạo bao nhiêu thì Xuân càng yêu anh bấy nhiêu. Không lạnh lùng, không kiêu ngạo thì không phải là anh. Còn Thiên Anh, cô không biết anh đang ở vị trí nào trong tim của mình, nhưng cô khẳng định được rằng anh chiếm vị trí rất quan trọng trong tim của cô. Cô muốn nói lời yêu anh trước mặt anh, muốn công khai tình cảm của mình dành cho anh, nhưng cô lại sợ một lời từ chối. Lúc đó cô còn đau khổ hơn là yêu thầm. Chương 40. Nghĩ đến buổi du lịch này, lòng của Thiên Anh cứ bồn chồn mãi. Cô không biết phía trước cô sẽ ra sao, cô chỉ muốn biết bố cô đang sống như thế nào bên đó, muốn gặp lại ông để được ông ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ người cha. Đã lâu rồi ông không gọi điện về cho cô và anh Kỳ nữa. Có khi nào ông đã quên hai người con này rồi không? Chắc không phải đâu, ông còn lý do khác. Bận quá chăng? Cha mình ở Mexico, không biết lần này qua Mỹ thì đến đâu đây? Thiên Anh thở dài tự hỏi chính mình. Nếu lần này không phải đến Mexico, chắc cô buồn và rất là thất vọng. Mãi suy nghĩ, cô không để ý đến chuông điện thoại của mình đang reo. Mãi cô mới nhận ra Vi đang gọi cho cô. Mày làm gì mà bắt máy lâu thế hả? Thiên Anh mới bắt máy thì đã nghe được giọng ca triển vọng hát vang lẫy lừng của nhân tài đầu dây bên kia. Thủng mạng nhĩ tao rồi, Thiên Anh kêu. Phải thủng. À, mà lần này mày đi chứ? Ừ, đi. Lần này đi lâu đấy. Anh Minh bảo hơn tuần gì đó, anh bảo tao báo cho mày còn biết chuẩn bị hành lý. Gì chứ? Hơn tuần? Sao lại đi lâu thế nhỉ? Chứ mày nghĩ sang Mỹ đi một ngày à? Cứ biết thế đi, tao đi ngủ đây. Bye bye. Ừ. Thiên Anh đợi việc cướp máy trước rồi cô mới cướp máy sao? Hơn một tuần, có phải là lâu quá không? Thiên Kỳ thì tính sao đây? Anh có cho cô đi những hơn tuần không? Mà lại là còn đi cùng với bọn Khánh Anh nữa chứ. Nhắc đến anh Kỳ mới nhớ, dạo này cô luôn thấy anh và Vương Khang đi cùng nhau. Theo cô biết, lần trước anh rất là ghét Khang lắm cơ mà. Còn không cho cô yêu anh ta vì biết anh ta là Sở Khanh. Thế mà bây giờ lại... đúng là lạ mà. Bầu trời về đêm thật là đẹp. Mây mang một màu đen hòa vào màu tím than. Những vì sao lấp lánh đẹp như là trong tranh. Ánh trăng lên cao, trăng chưa tàn, thành phố được nhuốm một màu lung linh huyền ảo bởi đèn nhấp nháy treo quanh những cái cây ven đường, đèn led trang trí trên những tấm biển của các shop thời trang, quán bar, quán karaoke, quán cà phê. Đặc biệt vào những ngày lễ cuối năm như thế này, tất cả trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Ở gần đường phố, Thiên Anh luôn phải hứng chịu những cảnh ồn ào náo nhiệt, tiếng xe cộ về đêm, nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Có tiếng nhạc đầu đầy phát ra từ quán cà phê cạnh nhà cô, tiếng nhạc du dương, ấm áp. Cũng đã lâu Thiên Anh không đi uống cà phê ban đêm với bạn bè rồi, cô chợt có hứng. Phi ơi, đi cà phê đi, đang rảnh. Sorry baby nha, tao có hẹn trước với anh Minh rồi, hay mày đi chung cùng với bọn tao nha. Thôi, không dám làm phiền đâu, vậy mày chuẩn bị đi đi, thôi nha. Ừ, bye bye. Đường Vi vội vàng cướp máy trước khi Thiên Anh lên dây cót nói lại. Vậy thôi, đi dạo một mình cho đỡ chán vậy. Thiên Anh ra khỏi nhà, từ khi cô cho người làm nghỉ hẳn, căn nhà trở nên yên ắng lạ thường, không còn người để tâm sự. Nhưng cô nghĩ, sống một mình không nhất thiết cần đến người làm. Bước thật chậm trên con đường quen thuộc, gió hiu hiu thổi, mái tóc của cô khẽ bay trong gió. Hít thở không khí thiên nhiên vẫn tốt hơn là không khí của điều hòa. Xin chú cho cháu ăn một ít thôi cũng được. Năm ngày qua, cháu không được ăn cái gì rồi. Đó là giọng của một cậu bé tội nghiệp, chân tay thì lấm láp, quần áo rách và sọc sệt. Cậu bé xin từng người một trong bữa cơm hoặc thứ gì đó bỏ vào trong bụng bằng giọng tha thiết khẩn cầu và tội nghiệp. Cậu bé chỉ nhận lại bằng cái nhìn xa lạ và tò mò của mấy người xung quanh, thậm chí là còn bị đuổi đi. Thiên Anh thấy vậy, cô cũng cảm thấy buồn và thương thay cho cậu bé. Ở cạnh đó có hàng xôi với bánh mì, cô mua thêm mấy hộp sữa và chạy đến bên cạnh cậu bé. Em trai, em ăn cái này đi, em đói lắm phải không? Thiên Anh ân cần nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé, đang ngồi một góc bên ven đường. Cô xoa mái đầu sơ sát của cậu bé, mỉm cười thật nhẹ. Cậu bé nhận lấy và cảm ơn cô rối rít, còn ôm chầm lấy cô. Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng choàng tay ôm cậu. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì đâu, em ăn đi. Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu bé, nhìn cậu ăn, cô xót xa, cô không nỡ hỏi cha mẹ em đâu, cô sợ đụng phải nỗi đau của em. Em có muốn ăn gì nữa không? Dạ, thế này em đủ lo rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị xinh đẹp và tốt bụng thế này, ông trời sẽ không phụ lòng chị đâu. Cậu bé cười xòa, trên gương mặt hốc hác còn đọng lại vài giọt nước. Vậy hả, cảm ơn em nha. Cô cười, nụ cười trìu mến cô dành cho cậu bé. Cô tưởng tối nay sẽ chán, nhưng nào ngờ, cô ngồi suốt buổi nói chuyện với cậu bé này vui lắm nha. Phía xa xa có ánh mắt đang dõi theo cô, nhìn cô cười, nhìn cô vỗ về một đứa trẻ y như người mẹ. Lòng của anh xao xuyến, tim đập mạnh. Bất giác anh mỉm cười. Cô bé này tốt thật. Anh từ từ tiến lại gần cô. Hôm nay trời đẹp quá, lại gặp được một cô gái tốt bụng thế này. Thiên Anh, em làm cho anh khâm phục đó. Anh này là bạn trai của chị à? Hai người đẹp đôi lắm nha. Em chúc hai anh chị hạnh phúc. Cậu bé kia cười. Hoàng thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại của Thiên Anh, Hoàng bất giác cười lớn. Kìa Thiên Anh, em nghe cậu bé đó nói cái gì không? Em có, mà không. Cô ấp úng nhìn anh rồi quay sang cậu bé. Không phải như em nghĩ đâu, anh chị chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thấy thái độ lúng túng của Thiên Anh, Hoàng không khỏi bật cười. Nhưng thấy cô từ chối thẳng thừng như thế, anh cũng có chút hụt hẫng. Thôi em cứ ăn tiếp đi, chị với anh đi đây. Thiên Anh mở lời, cậu bé kia gật đầu vân vân dạ dạ. Em với anh cùng đi dạo nhé. Được em. Em có làm phiền anh không? Sao phiền chứ, được đi dạo cùng em, anh thấy rất là vui. Anh cười toe toét, cô thì hơi ngại. Cô không nói gì chỉ cười. Hai người bước song song với nhau, đi được một đoạn anh mới lên tiếng hỏi. Thiên Anh, em với Khánh Anh là gì của nhau? Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô hơi ngạc nhiên. Là sao ạ? Chẳng hạn như, có phải là người yêu của nhau không? Không phải, anh ấy làm sao? Dạ không, em không biết anh ấy có yêu em không nữa, nhưng mà... Nói đến đây bất chợt cô ngưng lại, cô cảm thấy mình nói hơi quá đà. Sao nhắc đến Khánh Anh tim cô là đập thình thịch như thế này? Em yêu cậu ấy, đúng chứ? Dạ. À, em không biết. Cô lúng túng, sao anh lại hỏi như thế chứ? Thì cô yêu đấy, nhưng cô không dám nói. Nhưng nếu không có gan, thì rất dễ mất đi người mình yêu. Em nói vậy là anh vẫn còn cơ hội rồi. Anh nói thẳng như suy nghĩ của mình. Cơ hội gì ạ? Đừng nói là anh yêu em nha. Không thể nào đâu, mới biết nhà có một chút à, sao mà yêu nhanh được như vậy? Đó là dòng suy nghĩ của cô. Ừ, cơ hội. Anh mỉm cười gật đầu. Trước mắt anh là một cô gái mà làm cho tim của anh rung động. Cô gái cực kỳ dễ thương, với vẻ đẹp phong trần, không sắc sảo như bao cô gái khác. Với vẻ đẹp tự nhiên, không qua son phấn. Cô như là cướp đi trái tim của anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Những ngày cuối năm, thời tiết có vẻ se lạnh, nhất là về đêm, nhiệt độ giảm thấp. Thiên Anh là chỉ khoác một cái lớp áo mỏng, nên có gì đó se lạnh phả vào người. Muộn rồi, em về nhé, anh có việc gì thì cứ làm đi. Anh đưa em về. Thôi không còn đâu ạ, nhà em gần đây ngay mà. Nhưng... Phiền anh, em ngại lắm. Em về nha, bye bye anh. Ừ, em về đi. Ngày kia em gái của anh sẽ đi du lịch đến Mỹ cùng với bọn thằng Khanh Viên đây. Phương Khang vừa nhấc ly rượu lên vừa nói. Quán bà về đêm thật náo nhiệt, hai người con trai ngồi cùng bàn nói chuyện đủ để cho nhau nghe. Ai nói? Thiên Kỳ hơi giật mình, nét mặt của anh có chút không vui. Con Tuệ nhà em, nó quen một nhỏ em gái của tên Hoàng, mà anh biết thằng Hoàng về nước chưa? Biết rồi, nhưng nó không liên quan gì đến chuyện của mấy bang, nên tao cũng chả quan tâm. Kể ra em cũng thấy lạ, chơi thân với bọn thằng Khanh Viên, có mỗi thằng Hoàng là ngoan nhất. Kệ đi, Dương Lệ Bang đi du lịch cùng với bọn thằng Khanh Viên thật à? Em nói dối anh bao giờ đâu, em khuyên anh nên bắt em gái của anh ở nhà thì hơn. Đi cùng với bọn Khanh Viên không an toàn chút nào, hắn ta đi đâu cũng có kẻ thù. Anh nghĩ một cô gái như Thiên Anh, à không, như là băng của nhà anh, đối mặt được với những kẻ thù của hắn ta sao? Nhưng từ khi băng biết tao là giang hồ, nó vẫn giận lắm, chả biết nó có chịu nghe lời tao nữa không. Từ bé đến lớn, nó luôn ghét bọn du côn mà. Anh nghĩ thằng Khanh Viên đó không phải là du côn mà. Anh mềm yếu thế này từ khi nào thế hả? Khang mỉa mai. Cậu im đi, chuyện này mày tao sẽ nói với nó. Sáng ngày hôm sau, cái xe lạnh đi sâu vào trong lòng người, vài tia nắng ấm áp chiếu xuống vạn vật thêm sinh động. Mày biết con Thiên Anh mà không nói với tao biết, với lại mày còn là người yêu cũ của tên Khánh Anh đó thật à? Hữu Tuệ ngồi đối diện với Xuân một quán cà phê. Cũ gì? Ai nói tao với anh chia tay hồi nào? Xuân nói. Thì tao chỉ mới biết nhỏ đó tên là Thiên Anh, mà còn tên giống tao nữa, mày là khác cái họ. Mà tao thấy con nhỏ đó cứ bám theo anh Khánh Anh hoài à, thật là khó chịu. Hai người đó yêu nhau thì mày tính làm sao đây? Tất nhiên là không để yên mà. Nếu con nhỏ đó mà cướp đi mất anh Khánh Anh từ tay của tao, thì tao sẽ cho nó biết tao ác đến đâu. Nhưng tao sẽ ác đến khi nhỏ đó buông ảnh ra thì thôi. Xuân nói với giọng độc ác, cay nghiền. Nhỏ cũng đã từng nghĩ đến chuyện bị Thiên Anh cướp mất trái tim của Khánh Anh, và không biết nhỏ sẽ làm gì nữa. Nếu nhỏ phát điên lên thì tất cả xung quanh nhỏ chỉ còn là mờ nhạt. Hơn nữa, nhỏ còn có Hữu Tuệ đỡ chân. Thật không tồi khi Hữu Tuệ cũng có rất nhiều đàn em. Đó là điều mà Jun không cắt đứt quan hệ bạn bè với Hữu Tuệ, mặc dù hai người rất hay xảy ra xung đột nội bộ. Tại nhà Thiên Anh. Anh hai, em đã nói rồi, em sẽ đi cùng với họ, anh đừng cản em mà. Thiên Anh hơi bức xúc, lần đầu tiên cô dám to tiếng với anh Thiên Kỳ. Lệ Băng, em còn có coi anh là anh trai nữa không? Tất nhiên là còn, nhưng em xin anh, cho em đi đi mà. Từ gương mặt đỏ ửng vì giận dỗi, bây giờ đang chuyển sang gương mặt hồng hào và chút đáng yêu. Cô năn nỉ anh trai, cô biết mình to tiếng chỉ làm cho hai anh em thêm xích mích. Ở nhà đi cùng ai cũng được, trừ thằng đó ra. Em biết anh với anh ấy căm ghét nhau, nhưng mà... Lệ Băng, đừng gọi em với cái tên đó nữa, em không đủ lạnh lùng để được anh gọi như vậy đâu. Em xin lỗi vì không được như anh mong muốn. Em nghĩ em không hợp với cái tên Lệ Băng. Em muốn mọi người, và đặc biệt là anh. Em muốn anh gọi em là Thiên Anh. Em xin lỗi anh. Được thôi, anh sẽ làm theo ý của em, và anh sẽ cho em đi cùng hắn ta. Nhưng lúc nào về thì hai anh em của mình sẽ chuyển sang Mexico sống cùng cha luôn. Anh hăm dọa cô bằng cách này, thực sự anh cũng chưa muốn rời khỏi Việt Nam, còn bao nhiêu chuyện còn anh phải giải quyết. Anh còn trả thù cho gương mặt của mình, anh còn dẫn dắt bang Bạch Long của anh. Giờ bang Thiên Long đã có tình trạng suy sụp vì người đứng đầu bất ngờ không quản bang, nên cơ hội dành cho Mãnh Long và Bạch Long cướp ngôi vị thứ hai trong thế giới ngầm là rất cao. Anh chỉ nói thế để cho cô từ bỏ ý định đi sang Mỹ cùng với bọn Khánh Anh, chứ thật ra Việt Nam còn nhiều thứ để anh lưu luyến. Được thôi, nếu anh muốn. Em cũng rất là nhớ bố. Cô dứt khoát. Câu trả lời của cô ngược với dòng suy nghĩ của anh. Anh cũng hơi ngạc nhiên vì quyết định của cô, nhưng rồi anh cũng tỏ vẻ bằng lòng. Vậy đi, giờ anh về. Anh lạnh lùng bỏ đi, cô nhìn theo anh một cái nhìn buồn bã. Là anh đang thay đổi, hay chính cô đang thay đổi? Giả sử có một ngày, giữa Khánh Anh và Thiên Kỳ, cô phải chọn một trong hai người, thì lúc đó cô không dám mạnh miệng nói rằng cô sẽ chọn anh Kỳ nữa. Cho dù Khánh Anh không yêu cô đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy sự lựa chọn này thật sự rất khó. Nếu cứ bắt cô chọn một trong hai người, thì cô sẽ ra đi, cô sẽ đi mãi, và cô tự nhủ, cô sẽ chọn Tử Tuyết. Chương 41, bất ngờ. Chuẩn bị xuất phát thôi, Hoàng lên tiếng. Thiên Anh, em chuẩn bị xong chưa? Hoàng quay sang hỏi Thiên Anh, cô chưa kịp trả lời thì Xuân đã nhảy vào. Xong rồi. Anh không hỏi Vương Thiên Anh. Hoàng nói thẳng làm cho Xuân quay đồ giữa tất cả mọi người ở đây. Em xong rồi anh. Thiên Anh lên tiếng, cô chạy ra cùng với Vi. Hai cô cứ như là trẻ con ấy. Hải Minh có trọng trách nặng nề là xách đồ cho Vi, còn đồ của Thiên Anh thì Hoàng muốn tự xách hộ mà không còn cô nhờ. Lần này sẽ đi lâu đấy, ai mà nhớ nhà thì nên rút lui trước nha. Nam lên tiếng, anh cũng đã chuẩn bị một số đồ đạc cho anh, tất cả ai cũng xong xuôi hết. Nghe Nam nói như vậy ai cũng cười, chỉ riêng Khánh Anh vẫn đang bận rộn một vài việc khác. Xong Khánh Anh lên tiếng, chúng ta đi thôi. Điểm đến của họ là thủ đô của Mỹ, Washington. Thiên Anh có chút thất vọng vì cô mong đến Mexico hơn là Washington. Đến Mexico, cô có thể nhờ mọi người đưa đến chỗ công ty bố dễ dàng hơn. Nhưng thôi, dù sao đến được Washington cũng tốt rồi. Sau mấy tiếng dài ngồi lì trên máy bay, được đặt chân xuống đất, hình như ai cũng cảm thấy thoải mái và tự do hơn. Giờ đi thuê khách sạn cái đã. Mình ra ý kiến, tất nhiên là tất cả đều đồng ý, vì đi du lịch không thể ở nhờ nhà dân được, vả lại không thể mua nguyên căn nhà để sống trong một thời gian ngắn rồi bỏ. Mọi người theo chân của Khánh Anh đến một khách sạn rất là sang trọng, ở đây có 7 người thì thuê 7 phòng. Khánh Anh lên tiếng, mức độ lãng phí của anh quả là cao. Vừa nghe Khánh Anh nói xong, lập tức mấy người kia phản lại ngay. Thế thì sao ta với Vi ở chung phòng được? Mình cười điểu. Xì chứ. Vì nhằn nhỏ định đám Minh nhưng bị anh chặn lại. Em muốn ở cùng phòng với anh Khánh Anh, ở một mình em sợ lắm. Xuân nói. Thôi, trai gái sẽ ở chung phòng được. Như vậy đi, tao Khánh Anh ở chung một phòng, mình với Hoàng, còn ba người kia. Chị Tài vào Vi, Thiên Anh, xong rồi đến Xuân, ở chung một phòng đi. Nam ra ý kiến. Vậy được đấy. Ba phòng sát nhau vẫn bảo vệ được nhau mà, phải không Minh? Hoàng chọc Minh và nhìn Vi cười. Thế vẫn chưa an toàn tuyệt đối. Minh hồ theo định trêu Vi, nhưng bị Khánh Anh lên tiếng phá đám. Nhận chìa khóa phòng đi. Phòng 500, 501 và 603. Sao không chọn phòng 502 cho sát luôn? Em nghĩ phòng 501 đối diện với phòng 603 nên gần hơn với cả hai phòng 500 và 501. Tất cả nghe Thiên Anh giảng giải rồi, không ai bảo ai, quay phát ra nhìn Khánh Anh. Em ấy nói đúng đấy. Khánh Anh lên tiếng, nhưng hình như câu nói của anh có vấn đề sao mà cả đám há hốc mồm nhìn nhau. Em ấy, phải nói là vợ ta mới đúng chứ. Nam trêu. Khánh Anh không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Thiên Anh thì hơi ngượng, nhưng có niềm vui nào đó nhàn nhói trong tim của cô. Xuân thì tức lên mặt, Hoàng thì hơi khó chịu. Còn riêng couple nhà Vi Minh thì cười toe toét hưởng ứng. Thôi vào phòng cất đồ rồi mình đi chơi đi. Mình cười rồi lên tiếng, tất cả cùng nhau vào phòng mình cất đồ. Trong lòng của Xuân thì vẫn bực tức và khó chịu với câu nói đó của Nam. Hoàng có khó chịu nhưng anh không hề bực tức. Xuân vốn không có cảm tình gì với Thiên Anh và cũng không thích Vi cho lắm. Giờ phải ở chung phòng cùng với hai người họ những một tuần thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa hay không. Vào đến phòng, không còn cất đồ vào trong tủ mà Minh và Hoàng đã ném đồ sang một bên rồi nhảy lên giường la hét. Hai tên cứ như là con nít được chia kẹo hay sao ấy. Vì cả hai cũng đang mỏi nên nhìn thấy chiếc giường là chỉ muốn ném mình vào trong đó là một giấc thôi. Hai phòng nam thì thực sự rất ổn định và thoải mái, còn một phòng nữ thì như là có chiến tranh xảy ra. Hai phòng nam thì thật sự rất ổn định và thoải mái, còn một phòng nữ thì như là có chiến tranh xảy ra. Tuy không nói trực tiếp bằng lời, nhưng qua ánh mắt và cử chỉ của Jun đã khiến cho hai người kia thật sự tức tối rồi. Nghe thông báo từ Khánh Anh là chiều 3 giờ mới đi chơi, thế nên tất cả đều ngủ hoặc là làm một vài thứ gì đó. Vì với Thiện Anh rất mệt rồi mà Jun là không muốn cho hai người họ ngủ chung cùng mình. Hai người thích thì thuê phòng khác đi, tôi không quen ngủ chung cùng với ai hết. Jun nằm ngã ngốn, duỗi hai tay hai chân ra nhằm mục đích chiếm hết cả cái giường. Nhưng tội nhỏ là giường to quá, dù gian rộng thế nào thì vẫn đủ cho 5 người ngủ. Cậu hơi quá rồi đây, thuê phòng khác thì thuê, vì tức tối. Thôi Vi, giờ còn phòng nào trống cạnh mấy phòng này nữa đâu, giờ muốn thuê chỉ còn có cái phòng xa xa thôi, như thế thì đáng sợ lắm. Thiên Anh chậm rãi nói. Sao mày biết? Tao có xem qua máy tính của mấy chị nhân viên dưới kia. Nhưng tụi mình ngủ ở đâu đây? Vì khó chịu nhìn Jun. Ghế sofa cũng rộng mà, ở đây có hai cái, tao với mày đủ chỗ rồi mà. Mày còn thánh thiện đến bao giờ được nữa đây? Vì bực mình. Chứ không làm to thì cũng chẳng có ích gì đâu. Phòng nữ ở dãy bên phải đi vào thì chỉ có một chiếc giường, mà họ không biết hai phòng nam kia ở dãy bên trái là có hai chiếc giường. Cạch, mình mở cửa phòng mình ra và tiến lại phòng của ba người kia. Lúc này là 3 giờ kém. Theo Khánh Anh nói thì 3 giờ bắt đầu đi, nên anh muốn tự mình đánh thức Vi dậy. Vi ơi, dậy đi. Nghe thấy tiếng gọi của mình, Vi tròn tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thì thấy Jun đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp, còn Thiên Anh thì đang chịu lạnh nằm ở sofa. Vi nhận ra trên thân của mình có một tấm chăn mỏng. Thảo nào khi ngủ cô không thấy lạnh, còn Thiên Anh thì không có gì. Cô nhớ lúc cô đi ngủ thì làm gì đắp chăn đâu. Jun thì không tốt đến nỗi cho cô chăn rồi, chỉ có Thiên Anh. Vì nhìn Thiên Anh mà thầm thương cho cô bạn. Giang sơn dễ rỗi, bản tính khó rời. Không ngờ sau bao nhiêu chịu đựng, Thiên Anh vẫn tốt bụng hơn ai hết. Vì lại gần chỗ của Thiên Anh ngủ rồi đắp chăn cho cô, rồi cô mới ra ngoài xem Minh gọi mình có việc gì. Vì khẽ mở cửa. Anh Minh, anh gọi em có việc gì không? Sắp 3 giờ rồi, dậy còn đi chơi nữa chứ. Không nghe Khánh Anh nói gì sáng nay à? Em quên mất, để em vào gọi hai người kia dậy. Vì hơi cuống quýt, mình có hơi nhầm vào trong thì thấy Thiên Anh đang ngủ ở trên ghế sofa. Sao Thiên Anh lại ngủ ở kia? Chết lạnh mất, ở phòng này không có giường à? Có, thế sao ngủ ở đấy? Tại nhỏ Thiên Anh kìa, không cho ngủ. Sao lại thế? Hay em chuyển phòng đi, cho cô ta ở phòng này một mình. Hai em sang phòng của anh hoặc là phòng của Khánh Anh, vẫn còn thừa một giường cơ mà. Con trai với con gái ở chung phòng không hay cho lắm. Không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng là được chứ gì. Để em hỏi ý kiến của Thiên Anh xem sao. Ừ, giờ anh ra ngoài chờ, mẹ em nhanh lên nhé. Mình cười rồi bất ngờ hôn vào má của Vi. Cô nàng hơi bất ngờ, khi nhận ra mình bị lợi dụng thì mình đã chạy về phòng từ lúc nào rồi. Đây là đâu? Tất cả đồng thanh hỏi Khánh Anh. Xuất hiện trước mắt mọi người là một căn biệt thự thiết kế theo kiểu hình xoắn ốc. Không ai là không ngỡ ngàng trước sự sang trọng kiểu cách của ngôi biệt thự này. Nó có gì đó thật là yên bình. Vào trong đi. Khánh Anh lên tiếng. Tất cả đều hơi ngạc nhiên rồi cũng lùi thủi bước theo sau Khánh Anh. Vào đến bên trong mới thấy căn biệt thự này đã tuyệt còn tuyệt hơn. Đá ngọc dãy từ ngoài cổng đến tận vào trong sân nhà. Hai bên cạnh là vườn hoa được tỉa thành hình rất đẹp. Muốn vào đến trong nhà thì phải đi qua một cây cầu treo làm bằng gỗ xịn. Phía dưới là bể bơi rộng hình tròn, khoác ở giữa xung quanh lắp đèn led. Trước cửa nhà đặt hai con sư tử to và cao, hơn 2 mét, và phun nước ra từ miệng chảy xuống bể bơi. Đẹp quá! Thiên Anh và Vi bỗng thốt lên trước vẻ đẹp của căn biệt thự này. Tất cả khẽ cười. Khánh Anh, sao quen người ta à? Nhất Nam nhận ra cái chỗ này rất là quen thuộc. Hình như lúc anh ở đây có thường xuyên đi học qua chỗ này. Vả lại chỗ này rất gần chỗ của anh. Tất cả quen. Khánh Anh hơi nhếch mép cười, khiến cho tất cả khó hiểu. Nhưng ai cũng không hỏi thêm, vì biết nếu Khánh Anh muốn giải thích thì chẳng cần hỏi làm gì. Mọi người bước qua cây cầu rồi đi thẳng vào khu biệt thự nhà chính. Riêng có Thiên Anh là mải mê ngắm cảnh đẹp nơi đây mà quên mất mọi người đã vào trong từ bao giờ. Cô vội chạy theo, nhưng bất ngờ thấy một dáng người rất quen thuộc đi qua. Cái dáng người vừa đẹp vừa thanh cao lại toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng ấy, cô không bao giờ quên được. Tuy không nhìn rõ cho lắm, nhưng Thiên Anh chắc chắn linh cảm của mình không bao giờ lầm. Người con gái đó từ từ bước về phía của Thiên Anh. Thiên Anh rưng rưng nước mắt khi nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cô ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Chẳng phải chị đã đi rồi sao? Chẳng phải chị đã bỏ lại tất cả rồi sao? Giờ chị lại xuất hiện trước mặt, có phải là đang mơ hay không? Thiên Anh, cái giọng lạnh lùng vốn có của người con gái ấy cất lên, nhưng bên trong cái lạnh lùng đó là một nỗi nhớ nhung đến mãnh liệt, một thứ gì đó rất là ấm áp đến lạ thường. Nghe tiếng của chị gọi, Thiên Anh mới chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Là chị thật rồi. Cô vội chạy đến ôm lấy chị như là một đứa con nít. Cô khóc to khi thấy chị cười. Nụ cười ấy sao mà đẹp đến như vậy? Chị Tuyết, chị vẫn còn sống sao? Chị biết mọi người lo lắng cho chị lắm không? Cô nói như là khóc. Cô đang rất vui, vui đến nỗi cô phải khóc. Chị xin lỗi, Khánh Anh đưa mọi người đến đây sao? Chị vừa nói vừa lau nước mắt cho Thiên Anh. Vâng, thế thật ra Khánh Anh biết chị còn sống đúng không ạ? Chắc thế, dạo này mọi người vẫn sống tốt đấy chứ. Em không biết chắc chắn họ sẽ sống tốt đâu. À chị, anh Nam vẫn du học chưa về chứ? Thôi mình vào trong đi. Nhắc đến Nam, Tự Tuyết có hơi buồn và nhớ nhung. Tận sâu trong đáy lòng của cô luôn mong sớm khỏi bệnh để được trở lại với mọi người. Xước ra được khỏi chiếc xe lăn, cô như là sống trở lại và niềm tin, niềm hy vọng của cô lại đong đầy. Cô chưa từng mơ ước gì ngoài mong cho Nam hạnh phúc, nhưng giờ đây cô mơ ước muốn gặp anh biết chừng nào. Không, anh Nam đang ở bên trong cùng với mọi người. Sao lại thế? Tử Tuyết có vẻ bàng hoàng lắm. Thiên Anh nghĩ chị không có ý định muốn gặp Nam, nên cô nói. Chắc chị cũng biết anh Nam rất yêu chị. Khi biết tin chị mất, anh ấy đã về ngay Việt Nam kiếm chị, nhưng mà vô vọng. Thường ngày anh ấy vẫn cố vui đùa, nhưng thật sự anh ấy như là phát điên lên. Em mong hai người sớm trở lại như trước. Nghe Thiên Anh nói, sống mũi của Tuyết đỏ hoe, khóe mắt cay cay. Thật sự cô cũng nhớ Nam rất nhiều. Chỉ là cô sợ sẽ là gánh nặng cho anh, nên cô đã từ bỏ anh, để anh không muộn phiền. Nhưng bây giờ có lẽ tất cả phải trở về như cũ thôi. Dù sao cũng đã mấy tháng trôi qua, cả hai người đều sống trong đau khổ, nhớ nhung và hận thù. Bước chân của Tuyết như là nhanh hơn. Cô chạy nhanh về phía chiếc cầu, Thiên Anh cũng chạy theo. Trong lòng có gì đó nhẹ nhõm và vui sướng, tất cả đã trở nên thanh thản và dễ chịu hơn. Khánh Anh, mày đưa bọn tao đến đây ngắm nhà người ta à? Nam khó chịu vì ngồi nãy giờ không thấy chủ nhân của nhà này ra. Về trước đi. Khánh Anh hất mặt, anh chỉ có ý định chọc Nam. Nhưng nào ngờ Nam bực tức đứng dậy và định ra về thật. Thật không may, vừa bước ra đến cửa thì đâm sòng vào một cô gái. Cô gái ấy chỉ mất đà lùi lại phía sau mấy bước, còn anh thì ngã sút đạp đầu vào thành cửa. Này cô kia, đi đứng kiểu gì đấy hả? Xin lỗi tôi đi. Nam lầm cầm bò dậy rồi lớn tiếng nói với cô gái kia. Cùng lúc đó Thiên Anh chạy đến cầu. Cô không chạy lại gần mà chỉ đứng đó nhìn xem phản ứng của Nam như thế nào khi biết cô gái anh đang to tiếng chính là Tử Tuyết. Cô gái đó không nói gì, quay mặt đi cười. Cô thử xem anh có những trò gì. Này, bộ xấu lắm hay sao mà phải quay mặt đi? À, cô là ưu sinh của nhà này hả? Chủ nhà của cô đâu rồi? Gọi ra đây cho tôi gặp. Nam hét lên đầy phẫn nộ, tiếng hét cào cả của anh đã đánh động tất cả những người bên trong kia. Và cũng chính vì thế, họ đều chạy ra xem bên ngoài rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tất cả không nhận ra cô gái quay lưng đứng trước mặt mình là ai, nhưng lại thấy dáng người rất giống. Chỉ tại mái tóc của cô cắt ngắn nhuộm lại đen và chỉ lơ phớt vài sợi màu đỏ trong style hơn, nên mọi người nhìn từ phía sau không nhận ra. Thiên Anh, em đứng đấy có thấy cô ta xinh không? Hải Minh ham hố, anh cười toe toét, nhưng suốt chút nữa thì giao mình xuống hồ bởi cái đẩy của Vi. Á, à, Vi, mình nhăn nhỏ. Không phải mình chờ câu trả lời của Thiên Anh, mà hình như tất cả cùng chờ. Xinh à? Phải nói là rất xinh. Thiên Anh cười. Thế á? Em gì ơi, quay mặt lại xem nào, để tán cái coi. Đến lượt của Hoàng ham hố. Tán cái con khỉ á, con gái gì đâu mà ham ham sợ sợ. Nam biểu môi, độ nóng trong người của anh tăng lên ngùng ngục, lộ ra cả bên ngoài, khiến cho khuôn mặt của anh trở nên cực kỳ baby. Thiên em cười cái gì nữa đây? Nam thấy Thiên Anh cứ cười, làm cho anh cảm thấy khó hiểu. Tất cả cùng phải bật cười. Khánh Anh chỉ hơi gượng cười, rồi anh ho một tiếng và lên giọng. Thôi, không đùa nữa, quay mặt lại đi. Sao còn nơi ấy của Khánh Anh, cô gái kia mới quay mặt ra trước sự ngỡ ngàng tột cùng của tất cả mọi người. Hải Minh loạn choạng kéo cả Khánh Anh ngã xuống hồ. Cái lan can bám cao thấy mà hai anh ngã xuống cùng nhau mới thấy tài. Anh Minh ơi, Phi cười sặc sụa nhìn xuống hồ. Anh Khánh Anh, cả hai Thiên Anh cùng đồng thanh. Xuân quay sang lườm Thiên Anh, dù có buồn cười thật nhưng cũng thấy lo lắng cho hai người kia. Đang lạnh cống người mà hai người đó ngã xuống đáy, chắc lên được bờ cũng đóng băng mất rồi. Giờ để ý là đang cuối năm nên tiết trời rất lạnh, mà gần là mùa đông luôn rồi, chắc hai người kia chết mất. Thấy mọi người hốt hoảng, Tử Tuyết lên tiếng. Yên tâm đi, đây là hồ nước nóng, tắm giữa mùa tuyết rơi cũng không lạnh lắm đâu. Nghe Tuyết nói như vậy, ba cô gái kia liền an tâm hẳn. Thế à? Phi hơi ngớ người, rồi sực nhớ ra trước mặt mình là người chị yêu quý ấy, không khỏi mừng mà quên luôn cả bạn trai đang nặng nề bơi vào bờ, chờ chết cái tội không cẩn thận. Chị Tuyết, chị vẫn còn sống mà, chị làm cho bọn em lo chết đi được, lần này chị chết với mọi người luôn rồi. Phi nhảy cẩn lên ôm chặt lấy chị, và bất ngờ người chịu thiệt là Nam. Anh bị Vi đẩy ra, xua chút nữa là cũng bay xuống hồ bơi kia cùng với hai người kia luôn rồi. Nhìn mặt Vi giờ còn biểu cảm hơn là cả Thiên Anh vừa nãy. Vi, tránh xa bạn gái của anh Nam ra. Nam lên tiếng. Trời, anh Nam sợ mọi người nói là bạn gái của ai đó, nên lôi cả tên của mình vào coi đấy. Vi chọc, tưởng anh đỏ mặt xấu hổ, nào ngờ anh còn cân mật lên, trông rất là quái. Chứ còn gì nữa, Nam nói với Vi xong rồi quay sang Tử Tuyết. Lần này, em chết rồi. Anh Nam thay đổi cách xưng hô rồi, tình cảm ghê. Vi lại trêu, Nam vẫn không hề ngại, mà người ngại lại là Tuyết. Yêu nhau đã lâu, nhưng họ toàn là xưng hô theo cái kiểu cách trẻ trâu. Giờ xưng hô anh em cũng hơi ngang. Đáng lẽ phải lần này chị chết rồi chứ nhỉ? Tử Tuyết đùa rồi chạy đi. Nam cũng được đuổi theo, và tình yêu của họ đã trở lại. Và đây chính là bất ngờ mà Khánh Anh đã nói với Nam. Trở về khách sạn, Hải Minh tắm xong nhờ Vi lao tóc hộ, chứ anh không muốn dùng máy sấy, dù máy tay tốt hơn máy cắm điện mà. Bố ngã đẹp quá, làm con thèm ngã quá. Vi vừa lao vừa cười tươi như hoa, nói là lao nhưng thật ra cô đang vò đầu anh ra. Mặt anh biểu cảm từ suốt nãy đến giờ, nhưng cô vẫn vò mạnh. Muốn ngã thì ra đây, bố đẩy con xuống, chứ con đừng thèm đến nỗi hành hạ da đầu bố như thế này. Á, à, được. Nghe mình nói như vậy, cô càng vò mạnh hơn. Và... thôi, không lao nữa. Nhưng đã khô hẳn đâu. Mệt quá, ngủ thôi. Mình bỏ ra ngoài lời nói của Vi. Anh cười nham nhở, rồi kéo theo cô nằm xuống. Bị anh kéo mạng đến chao đảo, nên cô nằm luôn lên người anh. Cùng lúc đó, bạn cùng phòng của mình là Hoàng bước vào. Thôi chết rồi, tôi không nhìn thấy gì đâu nha, cứ tiếp tục đi. Hoàng nói rồi vội đóng cửa lại. Mặt Vi thì nóng ran xấu hổ đến bức xúc, còn mình thì có hơi giật mình vì Hoàng vào bất ngờ, nhưng rồi lại cười toe toét. Tại anh đấy, Vi trách. Tại em đè lên người của anh làm gì? Ơ, anh chết đi. Cô bò dậy lấy chăn gói đè lên người của anh. Hai người chiến tranh bùng nổ giữa chăn và gói. Tại phòng của Khánh Anh, Nam với Tuyết đi chơi mảnh, từ lúc gặp nhau đến giờ vẫn chưa thấy tung tích của Nam đâu. Một mình Khánh Anh ở trong phòng, Anh vừa tắm xong và bước ra với quần cọc và áo thun ba lỗ rộng, vì trong phòng anh cho nhiệt độ cao nên không thấy lạnh. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, bước vào là cô gái mặc váy, tóc xõa, gương mặt thì cực kỳ xinh đẹp, nhưng không tìm được chỗ hiện cô ấy để ở đâu cả. Anh có sao không? Anh ngã làm em lo quá, anh lau tóc đi. Xuân cười và đưa cho anh một chiếc khăn. Ừ, anh đáp gọn rồi nhận lấy chiếc khăn và lau. Ở bên ngoài, Thiên Anh định gõ cửa và hỏi thăm anh, nhưng chợt nghe thấy tiếng nói của Jun bên trong, cô lặng lặng bước ra bên ngoài. Thiên Anh, từ phía sau một chàng trai với chiếc quần jean kiểu cách, áo thun và một chiếc áo khoác da đen bên ngoài vẫy gọi cô. Anh Hoàng, cô cười khi thấy sự xuất hiện của anh. Đi dạo với anh đi, ở dưới kia có chỗ đẹp lắm đấy. Vâng, em rất sẵn lòng. Thiên Anh cười, nụ cười của cô khiến con tim của anh như là lõi nhịp. Cô và anh bước song song với nhau đi xuống tầng 1 của khách sạn. Anh đưa cô đến một nơi nào đó, không khí trong lành và rất đẹp. Đó là một công viên. Chỗ này đẹp quá anh nhỉ? Thiên Anh cười rồi nhìn anh, tay cô vẫn ve vãn một bông hoa mới ngắt được. Em thích chứ? Vâng, em thích. À, anh này, mình chỉ đến Washington thôi đúng không? Có đi đến Mexico không ạ? Thiên Anh buộc miệng hỏi những câu mà cô đang nghĩ trong đầu. Mexico, em thích đến đó lắm sao? Anh hơi ngạc nhiên. Dạ không, em chỉ buộc miệng hỏi thôi mà. Chắc em thích nơi đó, đúng không? Nếu em thích, thì chơi ở đây xong rồi đến đó một chuyến vậy. Vậy cũng được hả anh? Được chứ, miễn là Thiên Anh thích. Anh cười, cô hồi bỏ đói trước nụ cười của anh trao cho cô. Nó đẹp đến nỗi cô không thể hình dung được. Nó làm cho cô hơi xao xuyến. Sao anh luôn quan tâm với cô đặc biệt như vậy? Nó làm cho cô khá là khó hiểu. Chương 42. Sáng chớm lạnh, Thiên Anh đã dậy từ sớm. Cả tối hôm qua cô không thể nào ngủ ngon giấc được. Có chút gì đó mệt mỏi, nhưng cô lại muốn đi dạo vào sáng sớm, ngắm cái bình minh ở đất Mỹ này. Thiên Anh khẽ mở cửa ra để tránh làm cho hai người kia thức giấc. Anh. Ừ. Thiên Anh vừa bước ra thì Khánh Anh cũng bước ra, không hẹn mà gặp, cả hai người đều dậy rất sớm và cùng lúc bước ra bên ngoài. Anh dậy sớm vậy? Cô hỏi, ánh mắt hơi ngưỡng mộ nhìn anh. Lạnh thế này mà anh chỉ mặc một cái áo thun tay dài, trong khi cô phải mặc cả áo khoác bên ngoài và đội mũ len. Ừ. Anh trả lời ngắn gọn, cô thấy hơi hụt hẫng. Sao anh lại lạnh lùng quá vậy? Cô thở dài và cúi chào anh. Em đi ra ngoài. Ừ, đi cùng tôi. Anh hơi lưỡng lự một lúc rồi mới nói ra câu ấy. Trong anh có một cảm giác lạ nhen nhóm như là ngọn lửa muốn bùng cháy. Cô hơi bất ngờ vì lời yêu cầu này của anh, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô muốn sánh bước bên ai đó để cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông này. Anh đi trước, cô bước theo sau. Cô có phần rụt rè khi đi cùng với cái dáng cao lớn ấy. Bỗng anh chậm chân lại như đang đứng chờ cô. Em có thể đi nhanh lên không? Anh lạnh lùng rút tay vào túi quần, nhưng trái với cái vẻ lạnh lùng toát ra từ lời nói đó, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt giấu sự ấm áp. Vâng, cô hơi xấu hổ. Cô đi nhanh được, nhưng cô không dám đi ngang hàng với anh. Sợ anh lại nghĩ cô đi chậm, xấu hổ chết mất. Thiên Anh đi nhanh bằng anh. Quả thật, nói cô đi chậm cũng không sai. Một bước chân của anh đã bằng hai bước dài của cô rồi. Anh dẫn cô đi rất nhiều chỗ bằng đôi chân, không có phương tiện giao thông nào hỗ trợ. Cô đi nhiều cũng thầm thương cho đôi chân của mình. Nó mềm nhũn, mệt lừ, như không bước tiếp được. Cô đành lên tiếng, giọng có chút thều thào. Anh mệt không? Không, em mệt sao? Anh hỏi lại. Đúng thật là cô đang rất mệt, anh đưa cô đi bộ phải hơn mấy cây số mất. Anh khỏe thật đấy. Vâng, đi lâu quá rồi. Cô nhăn mặt. Mới thế mà đã mệt, ngày nào em cũng đi bộ đến trường, anh tưởng em đã quen chứ. Tại nó gần nên không mệt, ở đây xa quá. Cô nói có vẻ hơi ngại, cô không biết là mình có làm phiền bước chân của anh nữa không. Đúng là đi cùng anh cô không thể đuổi kịp được mọi thứ mà. Hay anh cõng em đi. Cô buộc miệng nói xong cô mới thấy mình vô duyên. Cô cứ ngỡ lại hồi xưa, đi dạo bộ cùng với anh Kỳ, nếu cô mệt là cô lại bảo anh cõng. Bây giờ cô bất giác nghĩ về anh, nên buộc miệng nói ra câu ấy. À không, em nói nhầm, mình đi tiếp đi. Cảnh ở đây đẹp quá anh nhỉ? Cô nói là chủ đề, mong anh quên đi lời nói của cô. Thực sự cô đang rất là rối bời và ngượng chính cả người. Trong tâm của cô luôn tự trách mình, sao lại nói ra cái câu nói ấy chứ? Ngại quá đi mất. Mới đầu nghe cô nói như vậy, anh cũng hơi ngạc nhiên vì độ vô tư của cô gái này. Nhưng rồi anh cũng bất giác cười, nụ cười đẹp nhất trong ngày. Chính nụ cười ấy làm cho cô càng ngại hơn. Cô cứ ngỡ anh cười xỉu cợt mình. Cô chợt thấy tủi thân và đi lên trước anh mấy bước. Lên đi. Anh ngồi xuống với tư thế chuẩn bị, đưa tay lên đỡ người cô dậy. Cô ngạc nhiên khi cô chỉ buộc miệng nói mà anh cũng làm thật. Sao tim cô lại đập nhanh thế này? Nó không nghe theo lý trí nữa rồi. Cái cảm giác gì đây? Hạnh phúc chăng? Em chỉ nói đùa thôi mà, anh không... Cô hơi nhướng mày và lưỡng lự. Chưa kịp nói xong câu thì anh đã bắt đầu đếm. Một. Cô trèo lên lưng anh để anh cõng, áp sát người anh, tìm cô đập thình thịch. Cô sợ là anh cảm nhận được, thế thì lại càng xấu hổ. Ở trên lưng của anh, cô không còn thấy lạnh. Cái băng giá của mùa đông như là tan ngay trong phút chốc. Mùi hương từ người của anh thoang thoảng, làm cô như là mê man cảm nhận nó. Cô không tin là anh lại cõng mình như thế này. Hai người họ cứ im lặng suốt một quãng đường dài, có gì đó hạnh phúc như đang chạy xẹt ngang trong con tim. Suốt dọc đường, không ít người qua lại nhìn vào cặp đôi trẻ này với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, xen lẫn với ganh tị. Ganh tị với cô gái đang ở trên lưng của chàng trai. Những lời bàn tán bằng tiếng Mỹ rộn lên, không khác gì anh ở Việt Nam. Và anh cũng hiểu được những người đó đang nói gì. Họ nói anh đẹp, không phải đẹp mà là quá đẹp luôn. Lần đầu tiên họ thấy người đẹp như vậy, cả dáng người dòng dỏng cao hơn 1m8 của anh cũng làm cho họ phải ngước nhìn và trầm trồ khen ngợi. Chỉ anh mới hiểu tiếng họ nói, mà Thiên Anh thì lại không hề hiểu một chút gì. Cô bị mù tiếng Mỹ. Họ nói gì vậy anh? Thiên Anh cảm thấy tò mò vì những người gốc Mỹ nói mà cứ nhìn vào cô và anh. Cô cũng đoán được phần nào là họ đang nói về ai. Họ nói em nặng thế này mà bắt một người gầy như anh cõng. Anh trêu cô, anh không biết nói sao cho hài hước. Anh chưa từng mở lời trêu hoặc là nói sẽ ai bao giờ. Nhưng đây, lần này lại là lần khác. Anh thay đổi thật rồi. Nghe anh nói cô hơi cựa người, ngượng nghịu. Cô lúng túng đến sút ngã. Thế thôi, anh cho em xuống đi. Em đâu có mệt nữa đâu. Em làm phiền anh quá. Họ nói ta đẹp đòi đây. Anh lại trêu, môi anh cong lên thành một nụ cười hoàn hảo. Không phải những nụ cười kiểu nhếch mép hay là nửa miệng gì đó. Họ có nói anh và cô quả thật đẹp đôi, không ai phủ định điều đó. Nhưng anh nói ra làm cho cô chết trong hạnh phúc không? Cô bất giác đưa con mắt khó hiểu nhìn anh. Nghe giọng điệu của anh nửa thật nửa đùa làm cho cô phân vân. Nếu thật thì chẳng phải cô rất hạnh phúc sao? Nhưng nếu như là đùa, có phải mình đi quá xa rồi không? Về đi anh, cô đổi chủ đề. Anh hơi quay đầu lại nhìn cô gái trên lưng mình. À đâu, ý em nói là em và anh đi xa rồi. Cô thành minh cho cái từ mình, cô biết anh đang nghĩ gì. Sao hôm nay cô lại bị anh nói điệu thế này cơ chứ? Hình như sáng nay anh uống nhầm thuốc gì đấy. Cô tự nghĩ, cô không dám tin anh lại nói nhiều như hôm nay, mà toàn là nói những lời khiến cô dễ hiểu lầm và khó tin. Nghe cô nói như vậy mà bước chân của anh chẳng dừng hoặc quay lại, anh vẫn đi thẳng. Một lúc sau, một công viên đẹp tráng lệ khiến cô không khỏi cảm thán. Wow, ở đây nhiều chỗ đẹp quá vậy, sao anh biết chỗ này? Cô cười. Đẹp là biết. Anh từng sống ở đây rồi à? Em thấy đường ở đây khó nhớ lắm mà anh lại thành thạo hết. Anh định nói gì đó thì cô lại hét toáng lên. Đẹp thật đó, em đến đó nha. Cô reo lên vui mừng khi thấy ở trước cổng là mấy người mặc quần áo con vọt hoạt hình và đứng vẫy tay chào quý khách. Cô cứ nói liên thoáng mà cô quên mất đây là đất Mỹ. mấy người Mỹ này có hiểu được tiếng Việt đâu. Nhìn mặt mấy người đó cứ đờ ra như là vịt nghe sấm, Khanh Anh mới đến bên cạnh của Thiên Anh. Anh nhìn mấy người Mỹ kia và đưa tay chỉ vào đầu Thiên Anh và nói, chỗ này có vấn đề. Anh nói bằng tiếng Mỹ nên Thiên Anh không hề hay biết gì, chỉ những người Mỹ kia hiểu và họ trầm trồ lên cười. Thiên Anh đứng im như là trời trồng, xả mà cô biết tiếng Mỹ thì hay biết mấy. Đi thôi, đứng đây làm gì? Khanh Anh lôi tọt cô ra khỏi dòng hoang tưởng, nhìn gương mặt ngờ ngợt đến ngơ ngác của cô mà buồn cười. Chỗ này là khu vui chơi sao? Nếu muốn chơi thì phải có tiền, mà tiền phải là tiền nước Mỹ, mà tiền Mỹ là đô la hả anh? Mà anh và em làm gì xài tiền đó? Cô nói một thôi một hồi, một cách hơi vô duyên. Em không biết nghĩ à, không dùng tiền Mỹ làm sao thuê khách sạn được? À, em quên, em xin lỗi. Cô cười trừ, sao cô cứ bắt còn quá vậy, lần sau nói gì phải nghĩ kỹ thôi, chứ mà đừng nói rồi mới nghĩ. Cô tự nhủ lòng như vậy. Cô được anh dẫn đi chơi biết bao nhiêu là trò, vì buổi sáng chưa ăn gì nên cô hơi có kiệt sức, vì mấy trò chơi khủng như là đua xe, đua quay dây văng, lượn tàu trên không và đua quay vòm. Ở Việt Nam mấy trò này đã khủng và nguy hiểm rồi, mà ở đây nó còn khủng và nguy hiểm hơn rất là nhiều. Cũng may là anh luôn ở bên cạnh cô, không thì cô ngất lúc nào cũng không hay. Thời tiết lạnh, nhưng chơi nhiều đến nỗi cô phải bỏ mũ len và áo khoác ra ngoài vì nóng. Hiện giờ cô cũng như anh vậy, cô chỉ mặc áo thun dài tay, của anh thì màu đen, còn của cô lại là màu trắng. Hai người đi cạnh nhau trông khác một trời một vực, hai màu đối lập nhau như là thiên thần với ác quỷ. Tại một hồ cá vàng, Thiên Anh ngồi cạnh bờ hồ và thả thức ăn xuống cho cá. Khanh Anh ngồi trên thảm cỏ ngay bên cạnh. Cả hai cùng đang trong tình trạng rất mệt. Thiên Anh vui vẻ nhìn hàng trăm chú cá ngồi lên rồi lặn xuống ăn thức ăn cô ném xuống. Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui. Cô lên tiếng, dù có hơi mệt nhưng cô vẫn rất là vui. Cô muốn như vậy mãi mãi. Anh mệt. Anh trả lời sai chủ đề. Cô hơi ngỡ trước câu trả lời đó, và câu trả lời có gì đó thật đặc biệt. Đúng rồi, anh xưng anh với cô. Mọi khi anh chỉ xưng tôi, mà giờ anh lại xưng hô thế này, có hợp với con người lạnh lùng buông thả của anh thế không? Em không cõng được anh đâu, giờ thuê taxi đi về vậy. Cô cười. Anh ngủ đây. Anh nằm xuống thảm cỏ, một tay đưa lên che mắt, còn một tay để lên bụng. Lúc anh ngủ trông anh thật là thu hút, cái dáng vẻ mạnh mẽ và kiêu ngạo, vô cảm, nhưng trông anh như là một thiên sứ vậy. Anh làm cho cô xao xuyến. Có vẻ anh mệt thật, cô hơi khó xử trước hành động của anh. Cô đang muốn về lại khách sạn, cô lại quên không mang theo điện thoại. Cô sợ mọi người tưởng cô đi đâu, lại lo lắng. Có chút ánh nắng nhẹ chiếu xuống mặt hồ long lanh. Cô cũng thật sự rất mệt, nhưng ngồi một lúc, cô cảm thấy đỡ mệt hơn. Cô nhìn anh ngủ, cô không nỡ đánh thức anh dậy. Ở phía bên hồ có đòi phát thức ăn tình nguyện, đến lúc cô phải ra sức rồi. Thiên Anh đứng dậy, rồi khoác chiếc áo vào rồi nhanh chóng đến chỗ phát cơm tình nguyện đó. Chắc anh tỉnh dậy cũng nhìn thấy cô, nên cô không sợ anh tưởng cô đi lạc. Tuy không hiểu tiếng họ nói gì, nhưng cô vẫn giúp được phần nào. Thỉnh thoảng có những tiếng gọi và tiếng hỏi han. Cô lại lúng túng không biết nói ra sao, mà cô còn không hiểu người ta hỏi mình cái gì cơ. Em là người Việt Nam sao? Có một cô gái cao hơn Thiên Anh khoảng một cái đầu nói bằng tiếng Việt, cuối cùng cũng có từ khiến cho Thiên Anh hiểu được. Dạ vâng, em là người Việt Nam. Chị cũng là người Việt sao? Cô vui vẻ đáp lại. Ừ, chị sống ở đây từ bé. Em cũng muốn làm mấy việc này sao? Em muốn giúp mọi người một chút thôi, em cũng sắp phải về rồi. Thế thì em giúp chị mang đồ ăn và mấy hộp cơm này ra chỗ người già bên kia nha. Mấy cụ già rồi, nên là phải mang đến tận nơi. Dạ vâng, cô cười nhiệt tình. Thiên Anh đi sau cô gái đó, mai có cô ấy làm người dịch tiếng Anh cho cô, nên Thiên Anh cảm thấy thoải mái hơn. Bà ăn ngon miệng à, ông ăn ngon miệng. Cô gái đó nói tiếng Mỹ rất rõ ràng, Thiên Anh chỉ mang đồ giúp cô đưa cho mấy cụ ở đó, chứ không hề nói gì, chỉ cười, còn việc nói thì phải nhờ đến cô gái kia. Ở đây thường xuyên làm hoạt động tình nguyện này sao chị? Đúng rồi em, cuối tuần là làm. Em mệt chưa? Mệt rồi đi nghỉ đi, trời cũng đang lạnh lắm đấy. Em không mệt, giờ em đang rảnh nên em có thể giúp đỡ mọi người một chút. Em tốt quá. Em biết rửa bát không? Em biết, chị để em rửa cho. Chị làm gì thì làm đi. Thiện Anh nhanh chóng theo chỗ cô gái đó. Cô gái rửa bát rất nhanh và sạch. Cô gái kia thì chạy đi chạy lại, mang đồ ăn cho mọi người. Thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Anh cười hiền. Quả thật hoạt động tình nguyện này rất là đáng khen. Ở phía thảm cỏ, Khánh Anh đang quan sát từng hành động của Thiên Anh bằng ánh mắt hết sức là dịu dàng. Trái tim của anh đang hướng về nơi đó. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm một màu tâm trạng nhưng yên bình. Mọi người ở hội từ thiện ra về, Thiên Anh cũng chào tạm biệt mọi người bằng cái cúi đầu. Cô cảm thấy tiếc khi không nói được tiếng của họ. Cô quay trở lại thảm cỏ ấy, đợi người con trai ấy, nhưng đâu biết anh mới chính là người chờ đợi cô. Anh dậy rồi sao? Vừa đến gần, thấy anh đang ngồi, cô hỏi. Em nghĩ anh là gì mà ngủ nhiều vậy? Anh nói, làm gương mặt của cô thoáng biến sắc. Cô cười. Vậy giờ về ạ? Ừ, anh nói ngắn gọn rồi đứng dậy. Đến cả động tác đứng dậy của anh cũng thu hút những đôi mắt xung quanh nữa chứ. Hai người không đi bộ nữa mà bắt taxi theo ý của anh. Nhìn cô có vẻ không còn sức sống hơn là buổi sáng, anh hỏi. Đói sao? Cô trả lời một cách thành thật. Vâng. Vì từ sáng đến giờ ra ăn gì đâu, cô chỉ định đi dạo ngắm bình minh một lúc thôi mà, bây giờ ngắm luôn cả hoàng hôn rồi. Đi ăn không? Sao hôm nay anh lại mở lời nói nhiều như vậy? Dạ thôi, muộn rồi chúng ta về khách sạn, chắc mọi người cũng đang chờ. Ừ, anh nói gọn lỏn, làm cho cả hai rơi vào tình trạng im lặng. Cô và anh ngồi cạnh nhau, nhưng lại nhìn ra hai phía khác nhau. Mỗi người mang trong mình một dòng suy nghĩ khác. Từ khi người con gái này bước chân vào cuộc đời thường của anh, cũng là lúc anh bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn về những chuyện lằn nhằn. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ về những chuyện trong tổ chức và trong gia đình. Nhưng giờ, có lẽ một ngày nào đó không xa, anh phải thành thật với bản thân. Anh phải chấp nhận rằng mình đã dần dần thay đổi vì một ai đó. Nói chính xác hơn là vì một cô gái. Đến khách sạn, anh trả tiền taxi rồi cả hai xuống xe. Cô đi cùng với anh vào trong cầu thang máy để lên tầng 5. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Có gì đó khó chịu, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp khi đi bên anh giữa mùa đông như thế này. Lên đến tầng 5, đạo phòng mắt của họ là tất cả mọi người. Nhất Nam, Tử Tuyết, Thiên Anh, Minh Hoàng, Đường Vi, Hải Minh đứng cạnh bên nhau. Tao cứ tưởng tao với Tuyết đi về muộn nhất, mà có đòi còn đi về muộn hơn. Nam cười và trêu hai người kia. Mọi người nhìn anh và cô với ánh mắt long lanh trìu mến. Riêng con Xuân thì nhìn cô bằng ánh mắt hình khẩu súng đã nạp đạn, và Hoàng thì nhìn cô với ánh mắt dò xét nhưng chứa đựng đầy tình cảm. Không phải như mọi người nghĩ đâu, chỉ là... Đi ăn thôi. Khánh Anh lên tiếng, cắt quãng lời nói của cô. Tất cả mọi người đều hiểu ý của anh. Anh không muốn nhắc đến chuyện là y như rằng anh lạc sang chủ đề khác. Mọi người xuống sảnh trước, em đi thay quần áo xong rồi em xuống. Thiên Anh cất tiếng. Mọi người gật đầu rồi đi xuống trước. Riêng có Jun thì đứng lại, đợi mọi người vào cầu thang máy xuống tầng 1 hết, Jun mới vào phòng cùng với Thiên Anh. Hôm nay bạn đi đâu cùng với anh Khánh Anh vậy? Jun lên tiếng khó chịu hỏi Thiên Anh. Bọn mình chỉ là đi dạo thôi. Bọn mình? Bạn nghĩ sao mà nói như vậy? Đúng là trơ trẽn, bám theo anh ấy hoài, không biết xấu hổ sao? Jun bực mình lên tiếng, ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét và gã lạnh. Mình... Bạn cũng biết anh Khánh Anh là của tôi rồi mà. Tôi với anh ấy chưa từng chia tay. Bạn nên hiểu điều đó. Nếu bạn còn thân thiết với anh ấy như ngày hôm nay, thì bạn là người thứ ba muốn cướp đi hạnh phúc của người khác. Bạn nghĩ làm như thế tốt sao? Bây giờ tôi xuống ăn đây. Bạn đừng xuống ở trên đây suy nghĩ đi. Tôi xin bạn đấy. Tôi sẽ bảo với mọi người là bạn mệt, không xuống được. Xuân nói một tràng rồi nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt khinh khỉnh. May mà cướp khanh anh của tao, đừng trách tao ác. Tí nữa chỉ là khởi đầu thôi. Tao xin lỗi nha. Trong tình yêu tao hơi bị ích kỷ đấy. Thiên Anh nhìn theo dáng người của Jun, lòng thì nặng trĩu. Không lẽ thân thiết với một người là sai sao? Ở dưới nhà ăn riêng, khanh anh đã đặt phòng, mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi Thiên Anh. Thức ăn cũng đã được bày lên trông rất là bắt mắt. Mùi thức ăn thì bay tỏa lên hòa vào không trung, làm cho mấy cái bụng đói phải réo lên liên tục. Mọi người ăn đi, Thiên Anh bảo bạn ấy mệt không xuống được. Xuân nở một nụ cười thân thiện, nhưng bên trong lại chứa toàn là sự gian xảo và ghen tị. Mệt gì chứ, chắc cả ngày hôm nay nó chưa ăn cái gì đâu. Vi lên tiếng và đứng dậy khỏi ghế. Để em lên gọi Thiên Anh. Vi đứng dậy liếc qua xem thái độ của Jun, Jun lại nhìn cô cười nhếch mép. Chỉ thoáng qua nên mọi người không thấy cái nhếch mép khinh bỉ ấy của Jun. Jun đang rất bực mình Vi. Bạn ấy mệt, phải để bạn ấy nghỉ chứ. Bạn ấy có nói thế rồi, thì Vi ngồi xuống đi. Thôi Vi, em ngồi xuống đi, chắc Thiên Anh mệt thật, không thì nó đã xuống đây rồi. Tử Tuyết cất tiếng. Ngoài Vi và Thiên Anh ra thì không ai biết được cái tính ẩn bên trong của Jun nó đáng sợ như thế nào, nhưng chưa có bằng chứng xác minh điều đó, và có lẽ vì ghen nên Jun mới có thái độ đó với Thiên Anh, nên Thiên Anh và Vi cũng không chấp nhận làm gì. Dù sao cũng đang sống chung một phòng nên hai người không muốn xảy ra bất hòa. Dạ vâng. Vi đặt mình xuống ghế. Mọi người bắt đầu ăn. Tất cả vui vẻ trò chuyện với nhau. Không gian riêng chỉ có mấy người nên họ tha hồ cười đùa. Chị Tuyết à, chị về khách sạn ở chung với bọn em được không? Còn biệt thự đó, chẳng lẽ chị ấy bỏ? Xuân khó chịu nhưng cũng cười thật tươi để che giấu cái tính điều cán trong mình. Đằng nào chị ấy chẳng về Việt Nam chứ? Vì cãi lại. Thời nào chị không muốn làm đề tài để hai em cãi nhau thế đâu. Tạm thời chị vẫn ở lại biệt thự của chị, đến lúc mọi người về Việt Nam thì chị về chung. Tuyết lên tiếng, giảm độ nóng trong hai cô gái kia. Lần này đi luôn cả Mexico nha mọi người. Hoàng lên tiếng, ánh mắt của anh có gì đó khẩn cầu. Sao lại đi cả Mexico? Ta không thích đến đó. Hải Minh hơi khó chịu khi nhắc đến Mexico. Không đi. Khanh Anh lên tiếng, anh cũng hơi khó chịu. Cả mình và anh đều không thích nơi này, không vì một lý do gì hết. Đến cũng được mà, tao cũng chưa đến đó lần nào. Nhưng Nam hứng thú. Nhưng sao lại thích đến đó? Tuyết hỏi Hoàng. Không, chỉ là... Hoàng ấp úng. Tại sao? Tuyết nhìn thái độ của Hoàng mà không khỏi thắc mắc. Thiên Anh, em ấy có nguyện vọng đến đó. Hoàng thành thật. Thiên Anh sao? Tất cả đồng thanh trừ Khánh Anh. Không phải em. Hoàng nhìn Dung. À, vì bất chợt nhớ ra điều gì đó, làm bạn thân trí cốt của Thiên Anh, nên Vi cũng biết được cha của Thiên Anh hiện đang sống và làm việc ở Mexico. Chắc vì muốn được gặp cha nên Thiên Anh mới có nguyện vọng đến đó. Sao cơ? Mình nhìn Vi. Chắc là nó nhớ đến bố đó. Vi cười và từ từ nói cho mọi người biết về người bố tuyệt vời đó của Thiên Anh. Thiên Anh đã từng rất giận bố khi để lại mình cô và anh trai để ông sang nước ngoài tiếp tục công việc khi mẹ cô mất. Nhưng rồi hiểu được mọi chuyện bố phải vất vả, làm lụng để cho hai anh em cô sống tốt như bây giờ. Cô yêu bố nhiều lắm. Thôi tắm lại, có đi hay không? Hoàng lên tiếng. Tôi không đi. Khánh Anh lạnh lùng. Mọi người đi đi, chắc tôi với Khánh Anh về nước trước. Anh Minh, Phi hơi cáo. Đừng khuyên anh. Minh nhìn Vi. Vi tức tối đứng dậy, rồi lại bị Minh kéo ngồi xuống. Em cũng về nước trước cùng với hai người. Xuân vui vẻ. Mục đích của cô đi cũng chỉ là được ở bên cạnh của Khánh Anh, chứ cô không có ý định đi du lịch. Đơn giản vì Mỹ là nơi cô từng đến nhiều lần rồi. Vậy ba người không đi chứ gì? Ừ. Khánh Anh và Minh đồng thanh. Xuân gật đầu hưởng ứng theo câu hỏi. Ừ. Thôi mọi người ăn tiếp đi. Tôi no rồi, tôi lên phòng trước đây. Hoàng kéo ghế đứng dậy. Ơ, nhưng mà chưa ăn gì mà. Nam và Tuyết cùng đồng thanh. Công nhận cặp đôi này hợp nhau lắm luôn. Hoàng thì không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi một mạch ra khỏi phòng, để lại đằng sau mọi người với ánh mắt khó hiểu. Khanh Anh thấy có điều gì đó hơi khuất mắt ở đây. Buông tôi ra, anh tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy. Thiên Anh giãy giụa trong đau đớn, nước mắt cô thì không ngừng rơi, tuyệt vọng, mỏi mệt, khó chịu, tất cả thứ đó hòa quyện lại rồi gặm nhắm thân xác của cô. Em gái, ngoan nào. Một tên cười ranh mảnh, nụ cười thâm hiểm và thèm thuồng. Anh ta đã ngoài 25 tuổi gì đó, trong mặt vẫn còn rất trẻ. Hắn ta nói bằng tiếng Mỹ nên Thiên Anh không thể hiểu, và ngược lại Thiên Anh nói bằng tiếng Việt nên hắn ta cũng không thể hiểu. Thiên Anh ngồi đó co ro một chỗ, nước mắt thì ràn rụa thấm vào chăn gói. Người của cô run lên từng hồi, cô không thể nhìn rõ mặt của người con trai đang đứng trước mình, vì mắt cô bây giờ đã bị bao phủ với một màn sương mù dày đặc. Cô chỉ biết mình đang phải hứng chịu một việc gì đó không thể chấp nhận được. Cô làm gì sai? Sao cô phải chịu những việc đòi bại như thế này? Người con trai kia thật ra không ham muốn gì cô, chỉ là hắn ta được thuê đến, mục đích của hắn chỉ là tiền. Hắn ta cởi áo khoác ra và xông lên về phía của Thiên Anh như là một con thú. Thiên Anh điên cuồng trong hỗn loạn, người cô không ngừng run lên. Chống lại ư? Cô không thể, vì hắn ta quá mạnh so với cô. Hắn ta đè lên người cô, làm cho cô ngạt thở. Cô không ngừng la hét, cố tìm một hy vọng nhỏ nhoi trước khi hắn ta đi và xóa tất cả dấu vết. Đang là giờ ăn tối, mọi người xuống phòng ăn hết. Cô tự nghĩ mình ngu xuẩn khi nghe theo lời khẩn cầu ấy của Jun mà ở lại. Cái áo khoác và áo thun lần lượt bị tên đó xé toạc và ném vào không trung. Nỗi lòng của Thiên Anh càng dâng cao đến ngạn thở. Cô sợ, cô không ngừng khóc và la lên đầy đau đớn. Tiếng khóc như là tiếng than thân, vang vọng khắp phòng. Tiếng la hét như là tiếng cõi lòng đang hứng chịu đau khổ. Cô đang rất đau, đau cả tinh thần lẫn thể xác. Cô chỉ mới có 17 tuổi thôi. Cô sợ, tiếng kêu la càng ngày bé đi và khàn đục. Nỗi nhục trong lòng của cô lại tăng. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn thoang thoảng từ phòng của Thiên Anh, Hoàng vội vàng xông vào. May là cửa không khóa nên anh có thể vào một cách dễ dàng. Tên kia thật là bất cẩn khi không khóa trái cửa lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Hoàng đau đớn. Anh đau hơn cả Thiên Anh bây giờ. Anh chỉ muốn xông lên giết chết tên kia. Anh nghiến răng rồi xông vào đạp tên kia bay ra khỏi giường với một lực mạnh. Thể mạnh của anh là ở chân. Thường thì đánh nhau anh toàn dùng chân đá là chủ yếu. Tên kia bị anh đá ngã lăn xuống giường. Ánh mắt của anh hằn sâu sự tức giận. Nếu ánh mắt của anh mà giết được người, thì người đầu tiên anh giết chính là cái tên kia. Anh tạm thời không nhìn người con gái đang khóc kia, mà tập trung đánh cho tên kia tơi bời hoa lá. Cuối cùng tên đó bị anh đánh cho suýt không thở được. Cút đi. Anh nói bằng tiếng Mỹ một cách rõ ràng. Anh không muốn bàn tay của mình nhuốm máu của một tên đòi bại, và anh đã tha cho hắn. Tên kia lời đôi chân chạy bạc mạng ra khỏi phòng, quần áo rách tả tơi. Bây giờ anh mới nhìn cô, gương mặt của cô ướt đẫm, ánh mắt tội nghiệp đến vô hồn, quần áo sọc sệt, đôi mắt trắng bệch không có một chút sức sống. Bả vai của cô đỏ tái vì lực của tên kia. Cô vẫn khóc, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh đau đến thắt lòng, người con gái trước mặt khóc. Anh chỉ muốn đập nát không gian. Anh nhìn cô đau, anh còn đau gấp trăm lần. Thiên Anh, giọng nói của anh khản đột vang lên, gương mặt của anh không giấu được sự đau đớn và lo lắng. Anh nhìn cô với ánh mắt xót xa và đầy đau khổ. Nếu anh không đến kịp thì không biết cô sẽ ra sao. Cô thì vẫn cúi gằm mặt xuống khóc. Cô cắn môi đến bật máu. Cô không dám nhìn anh. Đầu óc của cô thì đang rối bời, tủi nhục. Đau đớn đang dần hành hạ cô. Cô hét lên, cô không nghĩ có một ngày mình bị như thế này. Cô thật ghê tởm. Cô lắc đầu mãi, cô không thể chịu đựng được. Cô muốn khóc thật to, nhưng tại tiếng nấc làm cô nghẹn lại. Thiên Anh à, không sao rồi mà, có anh ở đây. Hoàng vụng về an ủi cô, anh ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô. Nỗi đau đớn sợ hãi từ cô truyền sang cả anh, cả hai đều đang rất run. Cô choàng lên ôm lấy anh khóc rối rít. Thôi, em đừng khóc nữa, anh không thích. Hoàng buồn bã nói, anh không chịu nổi khi nhìn thấy người con gái này khóc đau đớn thế này. Cô cứ ôm chặt lấy anh. Cô sợ, thực sự cô đang rất đau khổ. thân xác của cô như đang rã rời. Anh cứ thế ôm lấy cô, làm chỗ dựa cho cô. Giây phút ấy, con tim của anh bỗng nhói lên. Anh Khánh Anh, Thiên Anh bất giác gọi tên người con trai ấy trước mặt Hoàng. Anh chỉ biết đau đớn vì nhận ra tiếng gọi ấy. Tại sao? Sao không phải gọi anh? Mặc cho anh mới là người đến cứu cô. Sao cô lại vô tình như vậy? Cô đã vô tình bóp nát trái tim anh chỉ bằng một câu nói. Chương 42 tiếp theo. Lúc đó, Khánh Anh đang đứng ngoài cửa, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ biết hai người đó đang ôm nhau, rất thân thiện. Trong anh có gì đó đang xáo trộn, một cảm giác đau đớn mà chỉ anh cảm nhận được. Anh cười nhẹ rồi quay lưng. Xuân đi phía sau của Khánh Anh, thấy anh nhìn vào trong phòng, rồi lẳng lặng quay đi. Gương mặt anh có chút không vui. Jun cũng nhìn vào trong. Điều cô mong đợi cũng đã đến. Bất giác đòi mồi của Jun cong lên, nụ cười đắc ý. Nhưng ngược lại với nụ cười đó, cô có cảm giác rằng Khánh Anh đã thích Thiên Anh kia thật. Nếu không thích thì chẳng có lẽ nào anh lại có thái độ đó khi nhìn hai người kia ôm nhau. Chương 43. Buổi tối, tất cả như chìm vào trong màn đêm giá lạnh. Gió rít qua từng cái lá, mang lại một không gian u ám lạ thường. Bầu trời hẳn lên vệt sáng của mây mù. Trong bóng đêm lạnh lẽo, giấc ngủ chưa được sâu thì cơn mê bắt đầu ập đến. Tất cả như là một đoạn phim quay chậm, khiến cho Thiên Anh đau lòng. Người cô run lên từng hồi, mồ hôi thì đổ ra nhễ nhại. Không, Thiên Anh giật mình tỉnh dậy. Cô nhớ lại tất cả, thật ghê tởm làm sao. Thiên Anh khóc nhẹ, nước mắt dần chảy xuống, ướt đẫm. Không thể nào ngủ được, cô chọn cách tỉnh dậy và đi ra ngoài. Cô muốn vơi bớt phần nào sự sợ hãi, cô ghê tởm căn phòng này. Phía cuối dãy nhà chỉ có một lan can nhỏ, nhưng trải dài như vô tận. Thiên Anh đứng đó, gió lùa vào khe tóc, tấm áo mỏng manh lạnh buốt. Cô muốn xóa tan cái chuyện đó đi, không muốn nhớ đến. Cô đứng đây nhờ gió cuốn trôi đi, nhờ cái lạnh băng đóng đi. Không thể chịu đựng được khi mỗi lần nhớ về chuyện đó, cô lại sợ. Cô không làm gì sai, nhưng sợ cô luôn phải chịu hình phạt nặng nề như vậy. Ánh trăng cũng đã dần dần tàn theo, thay vào đó là một màu đen bao phủ. Cái âm u cứ quấn quýt lấy cô, tâm hồn lạnh lẽo trống trải. Thiên Anh, một giọng nói trầm trầm từ phía sau cô gọi. Giọng nói sao mà ấm áp vậy? Trong cái màu đen ấy, cô không nhận ra đó là ai. Cô nghĩ chỉ có Hoàng mới nói cái giọng ấm áp như vậy. Anh Hoàng hả? Giọng cô run run. Cô hơi quay đầu lại. Cái bóng đen ấy như lạc lõng và dần dần đến bên cạnh cô. Không, là Khánh Anh. Anh... Cô hơi ngạc nhiên. Cô không bao giờ thấy anh nói nhẹ nhàng và ấm áp như vậy, thế nên cô mới tưởng là Hoàng. Cô lại vô tình làm anh nhói trong tim. Có tiếng gọi cô chỉ nghĩ luôn là Hoàng, tại sao không phải là anh chứ? Anh nghĩ mà khó chịu. Sao anh ra đây tầm này? Sau một lúc im lặng, cô lên tiếng hỏi. Không ngủ được. Giọng nói của anh bắt đầu về là nguyên bản, lạnh lùng và vô cảm. Đó mới chính là anh. Vâng. Hai người im lặng, cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Thôi em đi vào đây. Thiên Anh muốn trốn tránh cái cảm giác khó chịu này. Cô gượng cười rồi định bước đi, nhưng có thứ cản cô lại. Bàn tay cô như bị siết chặt, có cảm giác đau hòa quyện với cảm giác bình yên. Là anh. Anh đã kéo tay cô lại. Tuy bóng tối bao phủ, ánh sáng không đủ để cô nhìn thấy gương mặt anh lúc này, nhưng cô có cảm nhận được rằng anh có cái gì đó rất là lúng túng. Ở lại với anh. Cô cảm thấy ấm lòng thật. Những lời nói ấm áp lạ thường ấy, anh biết diễn tả ra từ khi nào. Thật quá lạ, không giống với tính cách của anh tẹo nào. Anh... Thiên Anh chưa nói dứt câu thì anh đưa tay lên miệng cô, ra hiệu im lặng. Cô cũng im lặng theo anh. Hai con người đứng cạnh nhau, cái xa lạnh của mùa đông như là vụt tắt. Họ không còn cô đơn. Cả hai đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, mặc kệ cho màn đêm nuốt chửng hai cái bóng nhỏ bé ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, cái lạnh của tối ngày hôm qua vẫn còn chưa dứt, vẫn còn se se lạnh. Trên hàng cây vẫn còn đọng lại sương mai mù mịt. Cuối dãy nhà bên cạnh lan can, Hai người... Sao... Xuân ấp úng. Sao hai người lại ngủ ở đây? Xuân hét lên đầy bức xúc. Cảnh tượng trước mắt của Xuân thật khiến cho cô phải ghen tị, đến căm thù. Một chàng trai và một cô gái ngồi bệt dưới đất, bên cạnh của nhau. Cô gái dựa đầu vào vai của chàng trai, họ nắm tay nhau một cách đầy thân thiết nhất. Máu ghen của Xuân nổi lên tràn cả ra ngoài. Dậy mau! Xuân tách Thiên Anh ra khỏi Khánh Anh. Hai người bị tiếng hét của Xuân làm cho tỉnh giấc. Bạn có chuyện gì sao? Thiên Anh vẫn chưa tỉnh cho lắm, cô không để ý đến người bên cạnh. Chuyện này là sao? Vĩnh Thiên Anh. Xuân nghiến răng đầy cay nghiệt. Từng chữ của Xuân nhả ra đều mang một mối họa lớn. Sao cơ? Thiên Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Khi cô chợt tỉnh nhìn sang người con trai bên cạnh thì cô mới chợt nhận ra. Sao? Anh Khánh Anh. Anh giải thích đi, hôm qua chắc ngủ quên thôi mà. Hả? Chẳng có chuyện gì đâu. Thiên Anh nhìn Khánh Anh rồi nhìn sang Jun. Không có gì. Khánh Anh lạnh lùng đỡ Thiên Anh dậy, làm Jun tức càng thêm tức. Khánh Anh và Thiên Anh lướt mặt qua Jun, khiến cô nàng tức đến tím mặt. Jun đưa ánh mắt tóe lửa nhìn Thiên Anh một cách trìu mến. Tao đã bảo đừng thân thiết với anh Khánh Anh cơ mà. Mày đừng thử thách lòng kiên nhẫn của Vương Thiên Anh này. Tại Việt Nam, cũng cái xe lạnh đến thắt lòng ấy, tất cả trở nên dần dàng hơn. Thế giới bóng đêm, một thế giới huyền bí, đầy nguy hiểm và cạm bẫy, nhưng đã rây vào nó là không dứt ra được. Tổ chức Hắc Long. Khu biệt thự được thiết kế theo hình chữ M, kiểu cách với hai gam màu chủ đạo là màu đen trắng. Trước cổng là một bảng lớn, in hình con bò cạp cũng màu đen trắng nót. Những bức tranh nổi gắn đá và ngọc trai đen trên tường tạo ra một khung cảnh ảo lạ thường. Những cành cây bị tước lá như những bộ xương người. Đi đến đâu cũng có cái mùi lạnh lùng và bí ẩn toát lên. Nơi này không lãng mạn, không được rõ màu mè như cung điện, nhưng nó lại rất là thu hút bởi cái kiểu dáng thiết kế có một không hai này. Mấy ngày nay tổ chức Hắc Long thường gặp phải rắc rối khi Khánh Anh không có mặt tại nước. Cũng có thể nói như là rắn mắc đầu nếu Hắc Long không có Khánh Anh dẫn dắt. Đại ca chúng mày chết lâu rồi, mới lâu về đến thế. Hôm nay tao cho Hắc Long tan tành luôn. Xông lên! Một tên đeo mặt nạ lớn tiếng. Tất cả cùng xông lên như là tránh bão. Ai cũng sắm cho mình một chiếc mặt nạ, mang phần bí ẩn. Nhưng mục đích là để người của Hắc Long không nhận ra. Lại là bọn này, không có đại ca ở đây, chúng tao cũng có thể chấp tất cả bọn mày. Một người thuộc tổ chức Hắc Long lên tiếng. Tất cả người của Khánh Anh có một quyết tâm đồng lòng lớn. Họ nhất định không chịu khuất phục. Họ phải bảo vệ tổ chức, bảo vệ cả cái ghế ngồi của chủ nhân của họ. Cuộc ẩu đả liên tiếp xảy ra, không bên nào chịu khuất phục. Người của tổ chức Hắc Long rất đông, nhưng cũng phân bố khắp mọi nơi trong nước và quốc tế. Hiện tại chỉ có hơn 200 người sống ở căn biệt thự chính của Hắc Long, biệt thự Saver. Đây cũng là nơi họp bàn của Hắc Long, thế nên người của bọn đeo mặt nạ kia mang đến đông người hơn người của Khánh Anh đang chiến đấu bây giờ. Những chiếc mặt nạ dần bị tước ra khỏi từng khuôn mặt với những vết máu loang lổ ghê sợ, kèm theo cả mùi máu tanh nồng. Không gian như náo loạn cả tiếng rên rỉ trong đau đớn và tiếng gió thổi vi vu phả vào trong cái xe lạnh của mùa đông. Đau, sát, lạnh. Ba cái cảm giác nói lên trận chiến bây giờ. Tất cả những con người đeo mặt nạ kia có vẻ như là đắc ý khi đang chiếm lợi thế. Người của Khánh Anh cũng không phải dễ đánh, họ toàn là những người được huấn luyện đặc biệt và có võ công giỏi nên mới được ở tại biệt thự chính của Hắc Long. Nhưng hôm nay có vẻ họ chưa phát huy được những gì tiềm ẩn trong họ, giống như một bàn cờ, nếu không có quân tướng thì sẽ phải chịu thua thiệt. Gọi cho anh Khánh Anh đi. Gọi cho cả những bang nhỏ của Hắc Long nữa. Một tên thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Không liên lạc được với đại ca, tạm thời gọi cứu viện trước thôi. Tên khác vừa cầm điện thoại vừa vội vã nói, trong khi cuộc chiến giữa người với người đang xảy ra càng ngày càng quyết liệt. Các người đừng gọi cho đại ca, có biệt thự chính không bảo vệ được thì không đáng ở đây. Chúng ta cố lên đi. Tên khác chen vào, có vẻ lời nói của tên này rất có lý, nên mấy chục người còn chưa ngã khuỵu đã gật đầu ủng hộ. Chuẩn bị vũ khí, chúng ta tiếp tục. Tại phòng ăn riêng của nhóm Khánh Anh, Những món ăn được bày lên trông thật là bắt mắt, cái bàn tròn xoay rộng thênh thang, thức ăn dành cho họ đến hơn trăm người, ăn không hết. Trong bữa ăn chỉ có tiếng nói cười đùa của Hải Minh và Nhất Nam là nhiều nhất. Hai người tám chuyện với nhau, đến nỗi Khánh Anh lạnh lùng thở ơ, cũng thỉnh thoảng phải nhếch môi cười. Ăn xong đến nhà Tử Tuyết đi. Sau cuộc trò chuyện dài với Hải Minh, Nhất Nam cũng đã đổi chủ đề. Mới sáng không gặp đã nhớ đến như vậy sao? Phải nhớ chứ. Nam cười, cười đến nhiệt tình. Rồi, đi chơi luôn. Được đấy, cũng sắp phải về rồi. 5 ngày nữa, lấy đâu mà sắp chứ? Phi lên tiếng. Em thì 5 ngày, nhưng anh thì không. Ngày kia anh với Khánh Anh về nước trước, em không nhớ sao? Mà anh về đi luôn cũng được. Đến Mexico làm sao chứ mà không chịu đi? Em thật không thể nào hiểu anh với Khánh Anh được. Đang nghĩ cái gì? Vì có chút khó chịu trong lòng, cô hơi lớn giọng bộ trách anh. Chẳng lẽ họ đi lại để mấy thành viên khác về trước, thế thì mất vui. Vả lại Vi cũng muốn đi khắp nơi bên cạnh Minh thôi. Điều Vi nói làm cho Thiên Anh bỗng thấy áy náy, vì phải mình lớn tiếng với nhau khiến cô cảm thấy thật sự rất là có lỗi. Thôi, hai người đừng như vậy mà, ngày kia chúng ta về luôn, em không cần đến Mexico đâu. Thiên Anh lên tiếng giảng hòa cho hai người kia. Sao lại bảo không đến nữa, đó là nguyện vọng của mày mà. Vi cao mày. Thôi, Thiên Anh nhà giọng. Mọi người không đi thì tao đi với mày, tao cũng muốn gặp bác. Em cứ đi đi. Hoàng trầm giọng, anh im lặng mãi, cuối cùng mới lên tiếng. Cả anh cũng đi chứ, sao lại có mỗi tao với mày được? Nam chen vào, mọi người ai cũng có thể phủ nhận được rằng nơi nào đông vui náo nhiệt, nơi nào có trò hay và nơi nào mà bạn bè anh muốn đến cũng đều có mặt của anh. Thôi không cần đâu, em không muốn Vi với anh Minh khó chịu với nhau. Muốn đi quá thì phải nói ra chứ. Xuân lẩm bẩm. Bạn nói to lên đi. Vì nghe tiếng liền quát mắt về phía của Xuân, nói với cái giọng đầy mỉa mai, khiến cô nàng giật bắn mình. Vì, hôm nay em có quá đáng lắm không? Mình bực bội. Em làm gì mà quá đáng chứ? Thái độ này là sao? Em làm gì thái độ gì? Em đi Mexico thì tự trả vé máy bay với lại những thứ linh tinh đi. Anh nghĩ em không có tiền trả chứ gì? Coi thường nhau là không hay đâu. Vi nói như sắp bật khóc, nếu cô không cố mím chặt môi. Vi, anh Minh à, hai người đừng như thế nữa. Thiên Anh áy náy vô cùng. Hải Minh thấy Vi có gì đó rất là ích kỷ, muốn gì cũng phải làm cho bằng được, nhưng anh đâu nghĩ rằng cô chỉ muốn đi khắp nơi, khắp mọi nơi cùng với anh. Mọi người ăn tiếp đi. Vi kéo ghế và chạy đi. Thiên Anh cũng cúi chào mọi người một cái rồi chạy theo Vi. Vi không khóc, nước mắt cô kìm nén mãi. Rất lâu rồi cô với Minh mới cãi nhau, thậm chí còn mỉa mai nhau. Chưa bao giờ cô thấy cay đắng và tủi nhục như thế này. Minh, sao cậu lại vô lý vậy? Hoàng hỏi. Vô lý gì chứ? Cái tính đó tôi không thích. Minh đặt tay xuống bàn, mắt nhìn ra xa xăm. Không khí ở đây có vẻ ngột ngạt. Anh Khánh Anh à, đi dạo cùng với em một lúc đi. Em mong anh không từ chối. Xuân nở nụ cười tươi thành khẩn nhìn Khánh Anh. Khánh Anh cũng đang rất là khó chịu, nên anh cũng gật đầu đại. Cái gật đầu đó làm cho Xuân sướng như là mở cờ trong bụng. Hoàng không thích cãi nhau, nên anh đứng dậy bỏ đi. Nam cũng đứng dậy và lượn. Bàn ăn sang trọng, hầu như chưa ai đụng đến giờ trống người. Đến người duy nhất là Minh cũng đạp ghế mà đứng dậy. Dưới một gốc cây, tán lá như là đông cứng bởi cái lạnh giá. Vì lạnh quá, có lẽ đường xá cũng vắng vẻ người qua lại hơn. Có hai cô gái, một người đội mũ len lòi, áo da màu bạc và quấn khăn len, quần jean hồng đi giày đen, đến mắt cả chân. Một cô gái mặc áo len, phải ngắn, có kèm theo tất da chân, và đi giày nâu đến mắt cả chân. Về mặc áo vào đi, trời lạnh quá rồi. Thiên Anh nhìn Vi, nhưng Vi không nhìn lại. Vi cúi mặt xuống hai đầu gối của mình, trò cái lạnh như muốn xé nát người của cô. Vi, mày giận tao sao? Sao mày không nói chuyện với tao? Không, tao chỉ muốn yên tĩnh. Vi không ngẩng mặt lên, có vẻ cô đang rất là buồn phiền. Mày như vậy, tao cảm thấy có lỗi kinh khủng đấy. Việc gì mẹ phải cãi nhau với anh Minh vì cái chuyện cõng con ấy chứ? Kệ tao, anh ấy đâu hiểu cho cảm giác của tao đâu. Tao chỉ muốn đi Mexico cũng có mặt anh ấy thôi. Nhưng anh ấy là không thích, không bằng lòng. Nhưng... tao biết anh Minh không thích, nhưng tao cũng có ép buộc gì đâu. Nơi nào anh ấy cũng đi được, sao lại ngoại trừ Mexico chứ? Tao biết anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy nghĩ tao ích kỷ. Thế anh ấy có hiểu được tao đâu, anh ấy còn khinh thường tao, như là tao không có tiền trả vé ấy. Tao đi như này, anh ấy coi tao là ăn bám sao, hay là có ý gì? Vì bật khóc thật rồi, giọt nước mắt mặn chát chảy xuống da mặt. Cuộc đối thoại ngắn của hai người đã được một người nghe thấy hết. Mình đứng sau một gốc cây khác gần chỗ của Thiên Anh và Vi. Anh cảm thấy mình thật có lỗi, anh muốn chạy đến bên Vi để xin lỗi. Nhưng... về đã. Thiên Anh đứng dậy lôi Vi đứng lên cho bằng được, bằng mọi giá không thể để Vi ngoài trời lạnh như thế này mà khóc. Mày nên xin lỗi Vi đi. Nam đứng từ đằng sau mình từ bao giờ, Nam vỗ nhẹ lên vai của mình, nhưng cũng đủ để anh phải giật mình. Ừ, mình nửa cười nữa không? Anh Khánh Anh, em lạnh quá, anh có thể đi gần được không? Xuân nói. Lạnh thì về. Khánh Anh lạnh lùng rồi định quay đầu lại, nhưng bị Xuân kéo lại. Thôi mà, em hết lạnh rồi. Em nhớ ngày xưa anh luôn đứng gần em, bên cạnh của em, để em ấm lòng mà. Xuân nhắc lại chuyện cũ, nhưng bị anh chặn họng. Ngày xưa khác, hôm nay khác. Nhưng mà tình cảm của em chưa hề khác. Em vẫn vậy, vẫn yêu anh, sao anh lại thay đổi chứ? Cô tham vọng mới đánh mất tình yêu này. Em... về. Anh quay về thật, Duồn đứng lại nhìn anh lúc nhanh, rồi cũng lảo đảo chạy theo về phía anh. Chương 44. Vi à, em có trong phòng không? Mình gõ cửa phòng của Vi và hai người tên Thiên Anh. Gì đấy? Vi vẫn chưa nguôi giận chuyện vừa nãy, nghe giọng của mình bây giờ chỉ làm cho cô càng thêm giận. Anh có chuyện muốn nói. Em không muốn nghe. Ra đi. Không ra. Em ăn nói hẳn hoi đi, giờ muốn sao? Em nói vậy mà không hẳn hoi à? Đầu đuôi, em để đâu hết rồi? Em không muốn nghe thuyết minh, em không có khiếu học văn. Anh về phòng đi, đừng làm phiền em hôm nay. Anh bảo em ra đây cơ mà, em học được cái tính kỳ quặc ở đâu thế? Em bảo không ra rồi mà. Chia tay đấy. Ok, nếu điều đó làm cho anh vui. Vì hơi lưỡng lự rồi cũng mạnh dạn nói, trong lời nói có gì đó tiếc nuối và xót xa. Anh Minh, sao anh lại đứng ngoài cửa thế này? Anh tới với Vi, sẽ chia tay. Sao cơ? Không được, đừng bảo là vì cái chuyện đi Mexico đấy. Em sẽ không đi đâu mà, anh với Vi lòng hòa đi. Thiên Anh cuống quýt lên. Chắc không được. Anh lắc đầu rồi bỏ đi. Thiên Anh lập tức chạy vào phòng. Vi, anh Minh, mày phải ảnh chia tay à? Anh ấy buồn quá nhảy lầu rồi kìa. Thiên Anh nói dốc để Vi nghĩ kỹ lại, nhưng cô nàng chưa kịp nghĩ đã xông ra khỏi phòng như là tên lửa. Thiên Anh cũng chạy theo. Anh Minh, anh ở đâu? Em có muốn chia tay đâu, em xin lỗi mà, mình làm hòa đi. Vi chạy dọc theo dãy nhà để đến phía hành lang bên kia cuối dãy. Anh ở đây. Mình từ phía sau đi đến bên cạnh của Vi. Vi òa khóc nước nở, khiến cho mình chạnh lòng và dai dứt. Anh chưa chết à? Vì hỏi một câu rất ư là ngây thơ, chỉ Thiên Anh hiểu được câu hỏi ấy, còn mình thì ngơ ngác. Em rủ anh chết à? Chuyện là... Thiên Anh ghé sát vào tai mình nói thì thầm cho anh biết về cái việc cô lừa Vi là anh nhảy lầu. Anh hiểu ý cô, liền gợi chuyện trừ Vi. Anh nhảy xuống nhưng mà bị mắc, nên là không sao. Lần sau em mà đồng ý chia tay là anh... Anh đừng nói nữa, em không bao giờ chia tay đâu mà. Thật đấy, đừng làm cho em sợ. Ừ, mình ôm chặt lấy Vi, cảm giác ấm áp vào mùa đông là đây. Thiên Anh không muốn làm phiền hai người họ nữa, nên cô cũng rút lui về phòng. Tất cả có mặt đông đủ tại nhà của Tử Tuyết. Chiều nay chúng ta đến điện Capitol, Hoàng cười khi nhìn vào lịch trình du lịch ở tờ giấy mà Khánh Anh viết. Gì cơ? Cái điện đó, nghe nói ở đó đẹp lắm và quyền lực. Phi và Thiên Anh hét lên sung sướng, hét lên một tràng dài. Thật hả anh? Jun cũng mừng. Ừ, Hoàng gật đầu. Giờ ăn trưa ở đây rồi, 2 giờ mình đi. Vâng anh. Thiên Anh và Vi đồng thanh. Tất cả ngồi nhìn nhau một lúc. Lâu thế rồi mà không chuẩn bị bữa trưa đi. Mình muốn gây sự với hai người kia. Không, người giúp việc chuẩn bị gần xong rồi. Vi với Thiên Anh không còn đi chuẩn bị đâu. Tự Tuyết lên tiếng, làm cho đại ca Minh tụt hứng. Anh chỉ biết vào đầu nhìn Vi biểu môi trêu tức. Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười đùa vui vẻ. 1:30. Mọi người nghỉ ngơi một lúc đi, rồi chúng ta đi. Ừ. Tuyết đứng dậy và định đi đâu đó. Này, Nam cũng đứng dậy và chạy theo cô. Sao? Đi dạo đi. Nam cười, có gì đó khiến anh ái ngại trong lời nói. Thì đi. Cô cũng cười. Hai người đi song song bên cạnh nhau, không ai nói là họ không đẹp đôi. Công nhận là rất đẹp ở đằng khác. Một chàng trai phong cách năng động có chút trẻ con, nhưng đầy cá tính. Một cô gái ấm lòng bên trong nhưng lại lạnh bên ngoài. Gương mặt dù có cười thế nào vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng bí ẩn. Khuôn viên vào buổi trưa thật đẹp, dù không có nắng, nhưng những bông hoa trong vườn vẫn luôn tỏa nắng. Mùi hoa ngát thơm, dịu dịu, hòa vào trong gió đông lạnh. Trước một hồ bơi rộng, ngay cạnh khuôn viên phía sau biệt thự nhà của Tử Tuyết. Bơi đi. Đi. Nam cười và định đẩy cô xuống hồ thật, nhưng cô đã bỏ chạy. Thời tiết như thế này mà bơi để cống người à? Hồ bơi nước nóng còn lạnh, huống chi là hồ bơi nước lạnh. Hai người cứ như là trẻ con, dĩ nhau xung quanh hồ bơi. Mệt, sau một hồi chạy, cuối cùng là cũng tìm được chỗ dừng chân là một cái xích đu màu bạc. Cô ngồi xuống và Nam cũng ngồi xuống. Tất cả trở nên yên tĩnh lạ thường. Nam trầm giọng. Anh xin lỗi. Nghe thấy lời xin lỗi đó của anh, cô thấy hơi nhói lòng một tẹo, nhưng cũng bật cười thành tiếng. Tại sao phải xin lỗi? Thời gian hiểu lầm em và nói những lời làm cho em tổn thương. Nam hối hận về những việc mình đã làm, nhưng có ai trách anh đâu. Không phải anh không muốn mà. Thì vì em trước mà. Giờ không sao rồi, em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Cô cười, nhưng mà bỗng nhiên cô ôm bụng, gập người xuống. Em làm sao vậy? Không, chắc là tại phẫu thuật thôi. Mà tại anh nói chuyện không vui, nên là bụng của em thấy buồn đấy. Cô an ủi cho nỗi lo lắng của anh. Anh... Nam định nói gì đó, nhưng đã bị tiếng nói của mình cản lại. Này, ra bàn trẻ, hú hí gì ở đó thế? Có biết bây giờ đã hơn 2 giờ rồi không? Nhanh lên đi, không là ở nhà đấy. Biết rồi, đồng thanh tập 1. Thì nhanh lên, còn ngồi đó à, sắp xích đua bây giờ. Muốn ăn hành à, đồng thanh tập 2. Nhanh lên, đi trước đây. Mình nói rồi chạy vượt đi trước sự truy lùng của hai người kia. Tất cả tập trung tại trước cổng biệt thự, có hai chiếc ô tô đậu cạnh đó đang chờ chủ nhân lên xe. Khánh Anh, Nam, Tuyết và John đi chung một xe. Hoàng, Minh, Vi, Thiên Anh đi chung một xe. Đây là do John sắp đặt, tất cả đều đồng ý, nhưng có ai đó vẫn cảm thấy chạnh nhớ. Tài xế là Khánh Anh và Hoàng. Xuất phát! Nam đứng lên nói, vì đây là xe mui trần nên đứng lên không sao, như bình thường thì có mà vỡ đầu. Xe chạy, luồng gió thổi vào xe lạnh, nhưng mấy người con trai không cho kéo nóc xe lên, làm cho mấy người con gái rét như là được mùa. Với đẳng cấp lái xe như là tên lửa của Khánh Anh và Hoàng, thì chỉ sau 5 phút, họ đã có mặt tại công chính của điện. Wow, nơi này đẹp quá, ngưỡng mộ thật ấy. Vì nhảy xuống xe, reo lên sung sướng, tất cả con mắt đều nhìn theo chủ yếu là cái vòm của điện. Nó quả thật là đẹp và đồ sộ. Từ bên trong đèn sáng lên lung linh, huyền ảo, kể cả ban ngày. Họ thì say sưa trong cảnh đẹp nơi đây, mà không để ý rằng người qua lại say sưa trong vẻ đẹp của họ. Đặc biệt là các cô gái da trắng tóc vàng thì không thể nào rời khỏi mắt khỏi 4 chàng trai nhà ta được. ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, họ đẹp như là một thiên sứ vậy. Khánh Anh dẫn đầu vào trong, khung cảnh trong đây còn đẹp hơn là cả đứng bên ngoài. Những cây cột Capitol cao, nghênh dựng thẳng nhau, được đặt trên một nền tá rất đẹp, và có một cái hồ nước lộng lẫy. Đẹp quá! Vi thốt lên và víu tay áo Minh. Đẹp bằng anh không? Anh đẹp bằng con kia kìa. Vi chỉ về cái phía bên phải, Minh nhìn theo hướng tay cô, thì nhăn mặt lại vì phát hiện ra được sự thật đau lòng. Đó là cô chỉ vào một con cún đang được đứa trẻ bới trên tay. Em thích gì? Mình gằn giọng đe dọa. Em thích anh. Vi cười nhẹ, xoa dịu cái gương mặt đùng đùng sát khí của mình. Tưởng anh sẽ trừng phạt cô thích đáng. Ai ngờ anh bật cười nhiệt tình, khiến cô suýt ngã ngửa. Đi dọc hồ bơi, phản ánh được nuôi bằng một lạch nước nhỏ chạy xuống một cái kênh, trong các bước phản ánh các cột và cung cấp âm thanh và chuyển động. Con đường cong nhẹ nhàng đẩy họ đến gần các cột đó hơn. Phải ngạc nhiên đến không tả nổi vẻ đẹp nơi đây, nhưng hoa văn họa tiết được khắc tạc một cách nghệ thuật. Phải mất hơn nửa tiếng thì họ mới khám phá xong các cây cột ở đây. Hiện lên trước mắt họ là một ngôi nhà to, có thể nói ít người nhận ra được nó rộng đến mức nào. Một ngôi nhà màu trắng, nhiều cửa sổ. Họ đang đứng ở phía bắc của nhà và nhìn thấy ngay cửa chính của nhà. Đây phải là nhà trắng không mọi người? Em nghe nói nơi đây rất rộng. Thiên Anh hỏi. Đúng rồi đó, rộng lắm. Theo vốn hiểu biết của mình thì mình cũng khẳng định rằng ngôi nhà này rất rộng. Ở đây có cả đường băng bowling nữa này. Chơi đi, Nam có hứng. Mày đi lung tung cẩn thận lạc đấy, không ai rảnh mà đi tìm đâu. Hoàng Triều khi thấy Nam lon ton chạy đến bên cạnh đường băng chơi bowling. Xì chứ, tao với mày làm ván đi. Ai thua thì phải gọi người kia là bố, chơi không? Hả, đùa nhau à? Sợ á? Chơi thì chơi, đi nào. Hoàng kéo Nam vào đường băng, hai người cầm trên tay hai quả bóng hai lỗ và bắt đầu cuộc chiến. Thua chưa? Thực hiện nhiệm vụ đi chứ. Hoàng reo lên khi thắng, Nam thì nhăn mặt đau đớn và tỏ ý là muốn chơi lại. Đừng xin xỏ, gọi bố đi, con ngoan. Hoàng xoa đầu của Nam trêu tức, khiến cho tất cả mọi người cười rầm rộ lên. Gọi đi, chơi thì phải chịu chứ anh Hoàng. Tuyết hùa vào. Không đỡ cho người ta, mà còn lại. Nam nhìn Tuyết biểu môi, rồi quay sang Hoàng. Bố Hoàng. Mặc dù tiếng bố bé tẹo, nhưng cũng đủ để cho tất cả nghe và cảm nhận được. Sướng quá, Hoàng cười và nhảy lên như là siêu nhân gao. Xong chưa? Giờ ra rạp phim đi, ở đây chắc là nhiều phim hay lắm đấy. Thời gian đâu mà còn ngồi lại xem phim chứ. Khánh Anh, cậu đến đây bao giờ thế? Mời cậu và mọi người vào chơi bowling. Một người đàn ông quốc tịch Mỹ cúi đầu lạy phép trước Khánh Anh. Bận rồi, Khánh Anh cũng trả lời bằng tiếng Mỹ. Như tất cả mọi người, trừ Vi và Thiên Anh ra, đều không biết Khánh Anh có cả đàn em ở bên Mỹ. Ai về anh? Thiên Anh hỏi Hoàng rất nhỏ. Đàn em của bố Khánh Anh đã nghỉ hưu rồi. Hoàng cười nhẹ và nhìn về phía Khánh Anh. Lại là đàn em. Thiên Anh lẩm bẩm. Sao vậy? À không, không có gì à. Đường Vi cũng hỏi mình với câu hỏi giống hệt Thiên Anh hỏi Hoàng. Lạnh quá. Thiên Anh biểu cảm. Vậy à, hình như ở đây có lò sưởi đấy. Giờ đi ra ngoài đi, ở trong đây mãi làm gì có gì đâu. Ra ngoài ăn đi, em đói rồi. Xuân chợt kêu lên khi nghe thấy Hoàng nhắc đến lò sưởi. Cô nghĩ ngay rằng anh sẽ đề nghị mọi người vào sưởi, nên đã né tránh để phục thù Thiên Anh. Thiên Anh lạnh, vào bên trong đó có lò sưởi, không phải thích à? Hoàng nhăn mặt nhìn Xuân. Thôi, nếu mọi người đói thì ra ngoài đi, em cũng hết lạnh rồi mà. Vừa ăn trưa xong, đói cái gì nữa? Anh không đói, nhưng em đói, đi ăn đi. Jun kêu ca và nhìn Nam, Tuyết, Khánh Anh cùng một lúc tỏ ý như là muốn ra khỏi đây. Khánh Anh thì không nói gì, Nam cũng vậy, còn Tuyết cũng đồng ý với Jun vì thấy cô nàng kêu ca chắc hẳn là đói. Ra ngoài quán cũng có lò sưởi. Thiên Anh, em chịu lạnh một chút nhé. Dạ vâng à, em cũng đâu lạnh lắm đâu. Em mặc vào đi. Hoàng cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác vào vai của Thiên Anh, khiến cô vô cùng ngại ngùng. Thôi, anh sẽ lạnh đó. Mặc đi. Anh hơi lớn giọng, Thiên Anh đành mặc vào theo ý của anh. Mọi người cùng nhau ra quán ăn gần đó, Vi và Thiên Anh đi sau cùng nói chuyện với nhau. Nhỏ Jun đó như muốn đối đầu với mày á, tao thấy nhỏ kêu cái gì ấy, chả tốt tí nào, mày nghĩ sao? Ừ, Thiên Anh cười và không muốn trả lời câu hỏi ấy. Mày không biết đường mà đào bới lại thì có ngày nhỏ hại chết đấy. Thôi tao lên đi cùng với anh Minh đây, mày nên đi cùng với anh Khánh Anh đi. Vi cười lớn rồi chạy đến bên anh Minh. Một lần nữa cô lại gắn ghép Thiên Anh với Khánh Anh. Nó làm cho trong lòng của Thiên Anh cảm thấy nôn nao lạ thường. Tại nhà hàng Sio. Ai ăn gì thì gọi đi, tôi ăn hamburger bò. Tuyết mở màn. Em cũng hamburger bò luôn. Một ly bia. Ở đây có cô On không? Xem ở menu này. Tuyết ném quyển menu cho Minh. Sau một hồi lướt tay dò tìm, cuối cùng Minh cũng hài lòng. Có, thế thì tao với Vi ăn cua nha. Minh cười nhìn Vi, thật sự Vi có muốn ăn gì đâu, nhưng dù sao cũng là Minh gọi, nên chơi luôn. Mày quên tao rồi đấy, tao cũng ăn cua. Nam nhảy vào rồi hỏi. Xì chứ, ai cho mày ăn? Mày bảo uống bia thôi mà. Của mày à, mà mày cấm tao. Im hết coi. Bánh kẹp thịt với Ricky, Hoàng nói. Một bia, Khánh Anh lên tiếng. À đấy, tao cũng uống bia hết VC thôi. Nghe Nam nói xong thì tất cả đều có thái độ như nhau, đó là đờ mặt nhìn Nam rồi toát cả mồ hôi. Thiên Anh, sao em không ăn gì? Em không biết ăn gì. Thiên Anh cười, nghe mọi người nói mấy cái món sang trọng ấy, cô nào dám ăn đâu. Vả lại nhìn vào menu toàn là tiếng Mỹ, nên khó mà có thể chọn món được vừa ý. Thế em ăn bánh mì bơ kem được đấy, ở đây ngon lắm đó, thử đi. Dạ vâng ạ. Mai chúng ta đến Francisco nhé. Cả tôi và Khánh Anh cũng sẽ đi. Minh cười, và đặc biệt anh nhìn Vi. Trong Vi có gì đó rất vui và hài lòng. Thật sao? Oh yeah! Vi reo lên. Thế em cũng đi. Xuân cười. Mặt dày thế nhi. Vi làm bầm. Xuân có nhìn thấy Vi làm bầm, nhưng không muốn đấu đá trước mặt mọi người. Và đặc biệt là lại có Minh và Khánh Anh ở đây nữa.